tối nay xong tôi còn phải đi làm. Thế cho nên là mình chạy luôn nhá. Hello anh em của Du Tiếp. Hello từ Trà Thu. Hello Hát. Hello Gaming. Hello Thức Lê. Hello Bi Một Nắng. Hello Nguyễn Văn. Hello Công Sơn. Hello Văn Tuyển. Hello Thế Ngà. Hello Ngô Hưng. Hello Công Tử Thượng Quan A Khánh. Hello Cậu Đồng Sứ Quảng. Hello Nguyễn Phụng. Hello Mạnh Vấp. Hello anh Phong Trần. Em chào anh trai. Hello Quang Trung. Hello Nam. Hello Đức Thắng. Hello Trung Ca Ven. Hello quý anh chị em. Hello Tạ Long. Hello Nguyễn Tiến Hải. Hello Cuộc Sống Vui Nhộn. Hello Mắt Cẩn. Hello Tùng Lâm. Hello Nguyễn Đình Trường. Hello Tiến Giáp. Anh hello Đức Phượng. Hello Vũ Điệp. Hello Sâu Con. Hello Xám Đen Thích Câu. Hello Bruno Max. Hello Cậu Sáu. Hello Biên Nguyễn. Hello quý anh chị em. Hello Đức Gà. Cháu hello cô Nga Hải Phòng. Cháu chào cô. Hello LK. Hello Minh Tú. Chúng ta chào hỏi nhau một chút nha các bạn. Ta chào hỏi nhau một chút nha. Xoay chuyển càn không càn khôn. Phải là xoay chuyển càn A-N An nha em. A-N An chứ không phải là càng khôn, mà là càn khôn nha. Hello Lê Dũng cover. Hello. Cảm ơn Thu. Cảm ơn Thu đã donate. Hello Dũng. Hello Lưu Phạm Thị. Lưu Hiếu. Hello Lê Thành. Hello Cường. Hello Loan Ninh 81. Thái Nguyên đúng không? Thái Nguyên đúng không? Sao mặt anh nắm lốt vậy? Bởi vì anh dưỡng anh dưỡng mặt bằng than tổ ong đấy em. Ừ. Tại vì là anh dưỡng mặt bằng than tổ ong em ạ. Thế cho nên là mặt anh nó mới bê bét ra như vậy đó. Ừ. Ở cái tuổi này ấy, ở cái tuổi này thì anh không cần đẹp, anh chỉ cần có đủ tiền nuôi vợ con thôi là được rồi. Ok, hôm nay chúng ta đến với Lão Tam Lão Tứ. Đúng rồi bạn. Cảm ơn anh đã đổ nê em. Cảm ơn anh rất nhiều. Hello Toàn. Hello Cường 20.5. Hello Trường Vĩ. Hello Nhung Cao. Hello Cổ Đà. Hello Đỗ Đăng Kiên. Hello Thúy Mùi. Ok, chúng ta vào chương trình nhá. Ta vào chương trình nhé các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta đến với tác giả Lương Duy với tác phẩm Lão Tam Lão Tứ, là một trong những câu chuyện mà được rất nhiều anh chị em yêu thích. Và trong cái thời gian qua thì tác giả Lương Duy bạn ấy cũng, thứ nhất là do công việc, thứ hai là cũng là cái vấn đề cảm xúc viết truyện, thế cho nên là cái bộ này nó hơi delay một chút. Tuy nhiên rằng là cái bộ này cũng như là bộ Cậu Tẩy, cũng như là một số bộ, nếu như mà tác giả không có thông báo gì thì mặc dù là lâu nhưng vẫn viết. Đó, các bạn ấy vẫn viết. Bạn ấy đã hứa với tôi rồi, bạn ấy hứa là chắc chắn là em còn viết. Có thể là vì đợt này em đang nhiều việc, cái cảm xúc của em đối với cái bộ Lão Tam Lão Tứ nó cũng nó đang bị giãn ra, thế cho nên là em viết nó hơi chậm một tí thôi. Các bạn ấy có một lời nói, một cái là tôi sẽ rất là tin tưởng và yên tâm đó. Và bây giờ thì như mong đợi là chúng ta đã đến với Lão Tam Lão Tứ với câu chuyện là Cô Hồn Làng An Cổ. Bộ này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 1. Chắc bóc bị lỗi nè. Đợi mình tìm một tí. Anh Dũng Đỗ, có thể là anh qua bên số đỏ, anh qua anh theo số đỏ để đặt hàng giúp em được không? Tại vì là ở đây rồi em không nhớ được anh Dũng Đỗ. Ở đây rồi em không nhớ được anh Dũng Đỗ. Ok. À, và có lẽ là không để mất thời gian thì ngay bây giờ tôi fix lại cái chatbox. Một giây tôi fix lại cái chatbox. Ngay bây giờ các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick đăng ghim ở phần bình luận video kia. Chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Với cái câu chuyện lần này thì có vẻ để xem là sau một cái thời gian nghỉ ngơi dài dài thì cái tay viết của tác giả Lương Duy nó sẽ đem lại cho chúng ta điều gì thú vị. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Lương Duy bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment cảm xúc và những cái vấn đề các bạn suy nghĩ về câu chuyện ở bên dưới phần comment này. Ấn vào nút follow và nút subscribe kênh Chuyện Ma Quảng A Tốn được phát sóng livestream vào 22h15 mỗi ngày. Và kênh Quảng A Tốn Live là kênh phát sóng chuyện dài vào lúc 19 giờ hàng ngày. Đừng quên ủng hộ A Tốn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên và găng gật xạ đen. Trà thì cái mùa này nó vẫn là trà đậm, mạnh về móc câu, thiên về độ đậm. Đến khoảng tầm sang thu thì nó vừa đậm vừa thơm, còn tầm này thì nó đậm lắm, nó rất là ok. Ngoài ra găng gật xạ đen thì hỗ trợ anh em đường chức năng gan, ổn định men gan và thải độc gan rất là tốt. Ăn tốt, ngủ tốt, 200 cá ký được hai cái bịch này. Các bạn có thể xài áng chừng khoảng tầm 1 tháng, uống thay nước hàng ngày được, rất là ok. Các bạn có thể vào trong shop để đặt hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Lão Tam Lão Tứ Cúng Cô Hồn Làng An Cổ. Làng An Cổ nằm ngay bên cạnh dòng sông Ninh Cơ trong xanh, bốn bề là ruộng lúa, đợt này đang thì con gái. Không gian xanh mướt như là tấm thảm trải dài đến tận chân trời. Tháng 7 âm lịch, trời oi ả như là cái nồi hầm. Gió từ sông thổi lên cũng đặc quánh cả vào. Ánh nắng chiều vàng như mật rót xuống mái ngói rêu phong của ngôi nhà cổ, làm nổi lên những vệt nứt cũ kỹ. Ở trong làng, tiếng trống tiếng mõ từ đình từ miếu đã bắt đầu vang vọng. Dọc con đường lát gạch đỏ dẫn vào đình, từng tốp đàn ông khiêng bàn kê ghế, đàn bà thì bày oản xếp hoa, buộc lá rong, gói bánh nếp. Mùi trầm hương, mùi giấy tiền vàng mã quyện vào nhau thoang thoảng trong gió, kéo theo một cái cảm giác gì đó rợn rợn khó tả. Người già lẩm bẩm những câu kiêng kỵ trong tháng cô hồn, còn trẻ con thì chạy quanh sân, vừa nhặt tro giấy vừa thì thầm những chuyện ma quỷ. Buổi sáng ngày hôm ấy, sân gạch nhà ông Cẩn, trưởng họ Đỗ, rộn ràng tiếng người. Trong cái gian nhà gỗ lim ba gian, không khí lại nghiêm trang khác hẳn lắm. Bộ trang kỷ kê sắt vách, trên bàn còn bày sẵn ấm chè Thái nghi ngút nóng hổi. Ông Cẩn ngồi ghế giữa, mặc bộ quần áo nâu sồng, tay phe phẩy cái quạt mo đã sờn cạch, đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài sân. Bên cạnh ông là ba người em họ, ông Nam, ông Hải và ông Sinh. Ông Cẩn nhấp một ngụm chè, giọng ông chậm rãi dứt khoát. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Lại đến tháng 7 cô hồn là dịp chúng ta được hiếu kính với tổ tiên. Nói gì thì nói, họ Đỗ nhà mình là dòng họ lớn, không thể nào thua những họ khác được. Làm gì làm, phải lễ lạt đàng hoàng. Ông Nam gật gù, vừa chăm chú ghi vào cuốn sổ nhỏ, vừa nói. Dạ, ba cao bác. Lễ vật thì em đặt cả rồi. Gà trống thiến, xôi gấc dậu nếp, quản cốm, đều là loại tốt nhất cả. Riêng con gà là em dặn thằng nhớn nhà em phải chăm cho kỹ, cho ăn ngô vàng, uống nước vo gạo, để thịt nó săn mà da vẫn cứ vàng rộng cả lên. Ông Hải chống tay vào đầu gối, nghiêng người về phía trước. Cái phần dựng dạp kê bàn ghế em cũng lo xong. Mấy hình thanh niên trai trắng con cháu trong họ đó làm. chiều nay bắt đầu bạt sẽ thuê về. Sân nhà thờ họ mình rộng, dễ cũng phải kê được đến 20-30 mâm các bác ạ. Ông Sinh người to béo, nước da rám nắng, nghe vậy thì chen vào. Còn vàng mã thì khỏi lo, em đã đặt sẵn ở trên phố Huyện, đủ hết tuốt tuần tuột tần tật. Nhà cái thằng Huy bán vàng mã đấy thì có tiếng, nhà lầu xe hơi tiền âm phủ cả sấp, quần áo các cụ, cả bộ cờ tướng, đài tivi, điện thoại thông minh cho các cụ tiêu khiển. Năm nay nó lại còn xây làm hẳn cái chung cư bằng vàng mã. Thế xuống dưới đấy bảo là đất chật người đông, ở chung cư cho nó tiết kiệm. Năm ngoái đốt trông có vẻ nhiều, năm nay em tính làm gọn, nhưng mà toàn đồ xịn cả. Ông Cẩn nghe xong thì cười cười, gật gật gù gù. Chỉ là ánh mắt của ông đăm chiêu. Các chú chuẩn bị thế thì tốt, nhưng phải nhớ, lễ này là lễ để tưởng nhớ tổ tiên, chứ không phải là để phô bày thiên hạ. Đốt vàng mã là để gửi tấm lòng thành, chớ có tham nhiều mà mất đi sự kính cẩn. Ông Nam cười cười. Ấy, mình thì mình làm cho phải phép. Người ngoài người ta nhìn vào, thấy con cháu họ Đỗ là biết thở biết kính, cũng là giữ cái phúc cho đời sau. Ở bên ngoài, tiếng trẻ con nô đùa xen lẫn tiếng mấy bà đang rửa lá rong. Mùi thơm của nếp mới thoang thoảng. Ông Hải cầm chén chè lên, vừa chiêu chiêu chép chép, vừa nói. Bác Cẩn này, nghe mấy cụ già trong làng bảo, tháng cô hồn âm khí mạnh lắm. Ta đốt vàng mã ở nhà thờ, liệu có mời cả những vong hồn tổ tiên mình về không? Ông Sinh cười khà khà. Càng đông thì càng vui. Mình cũng lớn, các cụ về, kéo thêm hàng xóm láng giềng bạn bè các cụ ở dưới đấy cho có hội có phường. Ông Cẩn nghiêm mặt đặt cái quạt xuống bàn. Này, các chú nói thế nhưng mà cái sự này không đùa được đâu nhá. Tháng này là tháng mở cửa, không cẩn thận mà vong dữ vào là phiền lắm đấy. Năm xưa cụ nội tôi từng dặn, tháng 7 đốt vàng, nhang khói phải sạch, lòng phải ngay thì mới an mới yên được đấy, không coi thường được đâu. Không khí trong nhà trùng xuống đôi chút. Ông Nam ho nhẹ, tìm cách gỡ. Dạ vâng, em hiểu rồi. Một lát nữa em ra ngoài đình xin một ít cho sạch, pha cùng cho mới để đốt. Nhang em mua là loại trầm nguyên chất, khói nhẹ mà thơm lâu lắm. Ông Hải tiếp lời. Thế thì ổn rồi. Em dặn bọn trẻ con dựng rạp xong, quét sân không để lá rụng hay rác vương. Ông Sinh ngả người, gãi gãi sau ót. Cũng phải, nhưng mà em đặt cả mấy thứ hiện đại nữa. Thấy thằng Cú Huy làm vàng mã đấy, nó làm cả cái xe ô tô điện, không biết là dưới đấy có chạm sạc không. Có khi em đặt nó làm luôn cái chạm sạc, chứ các cụ mà không sạc được, các cụ lại mang lên, tối nào cũng cắm sạc nhà mình thì chết. Ông Cẩn bật cười nhẹ, nếp nhăn trên trán bây giờ mới giãn ra. Các cụ có dùng hay không thì mình cứ gửi, cốt là ở cái lòng thành. Thế nhưng mà nhớ, mọi thứ là phải đặt đúng chỗ, đúng nơi, không được lộn xộn, nghe chưa? Khi hóa vàng á, người đứng hóa phải là người sạch sẽ, không vướng tang, phải đọc rõ tên từng cụ kẻo gửi nhầm, người ngoài mà nhận thì nguy. Bốn người im lặng một lúc, ánh sáng chiếu qua khe cửa hắt vào bộ bàn ghế gỗ bóng loáng lấp lánh ở trên ấm chè đang tỏa hơi. Ở ngoài sân, mấy thanh niên đã mang mấy đồ bắc dạp về, tiếng người ta đi lại náo nháo nhào. Ông Cẩn đứng dậy chống tay vào lưng, xem chừng là mỏi. Thôi, thế thống nhất thế nhá. Chiều nay mọi người bắt tay vào làm lễ. Lễ này là không chỉ để cho tổ tiên nhìn vào đâu, mà còn cho cả con cháu họ Mạc thấy sự đoàn kết của dòng họ nhà ta. Nhớ định, tháng cô hồn là tuyệt đối không được khinh suất, nghe chưa? Cả ba cùng gật đầu. Từ trên mái ngói cao có một con chim khách cất lên tiếng kêu lạnh lót như báo trước điều gì đó. Không ai để ý, nhưng âm thanh đó vẫn vương lại vào tận trong gian thờ, hòa lẫn trong mùi hương trầm dịu dịu len lỏi khắp nơi. Sáng ngày hôm sau, mồng 6 tháng 7, trời vừa hửng nắng đã hắt một màu vàng óng xuống khắp cả làng An Cổ. Con đường gạch đỏ dẫn vào từ đường dòng họ Đỗ rộn ràng tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, xen lẫn tiếng mõ từ xa vọng lại lốc ca lốc cốc. Ngôi từ đường uy nghi đứng giữa khu vườn rộng, mái ngói vẩy cá phủ rêu xanh, hai đầu đao cong vút như cánh phượng, tường gạch nung đỏ au. Ở trước sân là cặp nghê đá, dễ có tuổi phải đến cả trăm năm, mắt tròn lấp lánh, đứng chầu ở hai bên bậc tam cấp. Bước qua cổng tam quan gỗ lim chạm trổ dòng phượng tinh xảo, đã ngửi thấy mùi hương trầm. Gian chính rộng, cái cột to dễ phải bằng cả vòng tay ôm, sơn son thép vàng. Ở giữa án thờ có ba bát hương, phía trên treo bức đại tự Đỗ tộc từ đường, nét chữ như là rồng bay, phượng múa. Hai bên là hai câu đối sơn son, chữ nho đen nhánh. Trên ban thờ đèn lến lung linh phản chiếu lên những bài vị cổ, gương mặt tổ tiên trong những bức di ảnh nghiêm nghị đang nhìn xuống con cháu. Sân ngôi từ đường hôm ấy chật kín người. Đàn ông mặc áo dài the đen đội khăn xếp, đàn bà mặc áo nâu đầu vấn khăn. Ở giữa sân, những chồng vàng mã đã được xếp ngay ngắn. Nhà lầu ngựa giấy tiền âm phủ, quần áo các cụ xếp dễ phải cao đến ngang vai. Khói nhang lảng bảng quyện cùng với tiếng xì xào. Ai là người hoa vàng? Ai phụ bưng lễ? Thề có sớ chưa? Ông Cẩn bấy giờ bước ra tay cầm nhang, giọng sang sảng mời toàn bộ họ vào làm lễ. Ánh sáng xuyên qua làn khói mờ mờ, phủ lên gian từ đường một vẻ linh thiêng. Ai bước chân vào cũng tự khắc phải biết điều mà hạ giọng, trong lòng dâng lên niềm kính cẩn. Tiếng trống trầu trong gian thờ thùng thùng vang lên, khoan thai từng nhịp như thúc giục mọi người vào vị trí. Khói nhang trầm cũng bắt đầu cuộn lên từ ba cái bát nhang cổ, hòa lẫn với mùi giấy tiền vàng mã. Ông Cẩn đứng giữa gian chính, mặc áo the thẳng nếp, khăn xếp ôm sát đầu. Đôi mắt ông hiền nhưng nghiêm nghị. Trước mặt ông, các mâm lễ đã được bày đâu ra đó. Xôi gấc đỏ tươi, con gà sống thiến luộc vàng ươm, chai rượu nếp trắng trong, quản cốm xanh biếc, đĩa dầu têm cánh phượng, hoa cúc vàng cắm trong cái bình cao. Đảo mắt một vòng, thấy con cháu đã đông đủ, ông cất giọng: các bác, các anh, các cháu, nay là ngày mùng 6, tính ra là ngày lành. Toàn thể con cháu Đỗ tộc ta tụ họp ở đây trước ban thờ tổ để dâng lễ đốt vàng mã tưởng nhớ công ơn tiên tổ. Việc này là việc hệ trọng, mong mọi người giữ trật tự, giữ lòng thành để các cụ trưng giám. Ông Nam từ dưới chiếu bước lên khẽ thưa: dạ thưa bác trưởng, mọi thứ đã đủ cả rồi, chỉ còn chờ bác khai lễ. Ông Hải chen vào: báo cáo các bác, ngoài sân vàng mã cũng bày xong, chồng nhà lầu ngựa giấy quần áo xếp đủ tám mâm để khi hóa cho nó tiện. Ông Sinh tay cầm bó nhang: nhang em cũng đã châm sẵn rồi, mời bác trưởng dâng lễ trước. Ông Cần gật đầu hài lòng, bước lên trước án thờ, tay cầm ba nén nhang chậm rãi chạm vào từng bát. Giọng của ông trầm trầm: kinh lạy tổ tiên họ Đỗ, các cụ cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ thúc ba đệ huynh, cô di tỷ muội. Nay nhân tiết tháng 7, con cháu tụ về, có lòng thành kính dâng lễ, mong các cụ về hưởng thụ đăng trà quả thực, phù hộ cho toàn gia họ Đỗ mạnh khỏe bình an, làm ăn phát đạt. Nói đoạn, một tay ông gõ lên trên cái chuông nhỏ bên cạnh, đánh keng một cái. Tất cả con cháu họ Đỗ ở đằng sau đồng loạt chắp tay cúi đầu. Không khí càng lúc càng trở nên trang nghiêm. Bên ngoài, gió từ sông Linh Cơ lùa qua cổng tam quan làm cho tấm mảnh bay khe khẽ, ánh sáng chập chà chập chờn. Khi hương đã cắm đủ 9 bát, ông Cẩn mới quay lại nói: giờ mời mọi người trong họ lần lượt lên dâng nễ lễ. Đàn ông đi trước, đàn bà theo sau, đúng thứ tự vai vế. nhớ xưng danh khấn tên để các cụ biết mặt. Ông Hải ghé tai ông Sinh hạ giọng. Này, năm nay lễ tươm tất nhỉ? Không khéo, thế mà nhiều người về quá thì sao nhỉ? Ông Sinh mỉm cười. Ừ thì càng đông càng vui, miễn là ngồi đúng mâm đúng vế. Ông Cần quay sang nhắc. Tháng 7 âm, cửa âm mở rộng, ta mời các cụ thì các cụ về, nhưng cũng có kẻ lạ nghe mùi nhang mà đến, cho nên khi đọc khấn phải đọc rõ, kẻo khách không mời mà vào hưởng là nhiễu sự đấy. Cứ thế từng người trong họ Đỗ nối đuôi nhau lên khấn lễ. Ở góc sân mấy hình thanh niên đứng chỉnh lại những chồng vàng mã cho ngay ngắn. Tờ tiền âm phủ in hình cung điện cầu vàng sông Ngọc lấp lóe dưới ánh nắng. Xong xuôi đâu đó, ông Cần cầm lại cái quạt mo, ra hiệu trong Hải và bọn thanh niên bê vàng mã ra giữa sân. Một cái chậu đồng to lắm đã được đặt sẵn, bên trong đã lót than. Ông Cần dõng dạc. Đây là lễ vật gửi cho các cụ. Khi hóa là phải đọc tên từng cụ từng đời. Ai cầm đồ hóa là phải sạch sẽ, không để vương cho ra ngoài, kẻo người khác nhặt được là lẫn là lộn. Ông Nam mới hỏi. Thế có cần chia ra từng đời không bác? Có. Đời gần thì hóa trước, đời xa thì hóa sau. Mỗi thứ đồ phải đọc tên cụ một lần. Long thanh là ở lời đọc, không ở cái số vàng mã nhiều hay ít, nghe chưa? Tiền giấy bén lửa cháy bùng lên, khói cuộn theo gió, theo mùi hăng hắc của giấy hồ, quyện với hương trầm. Ông Cần đọc tên vừa thả từng mấn đồ vào chậu. Mấy bô lão ngồi ghế tre, tay chống gậy nhìn theo, miệng rì rầm khấn. Khi mâm vàng mã cuối cùng đã cháy hết, cho đã đỏ rực, ông Cần chắp tay nói ba vái. Sau đó giọng ông trầm trầm. Kính cao tiền tổ, lễ vàng đã đủ, lòng thành đã dâng, mong các cụ chứng giám phù hộ độ chỉ cho con cháu. Mọi người đằng sau đồng thanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tiếng mõ dừng lại, tiếng trống ngưng, chỉ còn tiếng than đang nổ lép bép, khói mỏng vương vít, tan trong nền trời tháng 7. Ai cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, chỉ là họ không để ý. Trên mái ngói rêu xanh, một con quả đen đáp xuống nghiêng nghiêng đầu, nhìn xuống sân, ánh mắt nó đỏ rực cả lên. Lễ vừa dứt, lúc này trong sân từ đường nhà họ Đỗ đã rộn ràng tiếng bát đũa, tiếng cười nói. Ở bên hiên, chiếc bàn gỗ dài được kê san sát, mâm bát bày kín, thịt gà luộc chấm muối tiêu, giò lụa trắng phao phao, cá kho riềng thơm nức, canh măng lợn nóng hổi, cùng với rượu nếp óng ánh. Không khí linh thiêng lúc sáng bây giờ nhường chỗ cho sự hồ hởi của mâm cơm sum họp. Những người đàn ông thoải mái nâng chén, tiếng chúc tụng, chúc nhau năm nay mùa màng bội thu, chúc cho các cụ phù hộ con cháu vang lên. Bọn trẻ con thì chạy ngược chạy xuôi, cười đùa khanh khách, miệng vẫn nhồm nhoàm những bánh trái, thi thoảng lại bị các bà các chị gọi kéo lại ngồi ăn. Ở mâm trong gian thờ, Lão Hoan là người trong họ, làm nghề mổ lợn ở chợ huyện, nổi tiếng khỏe như vâm, tửu lượng cao. Vừa ngồi xuống bàn đã có người trêu. Này Lão Hoan mà không say thì không phải là người họ Đỗ đấy. Lão cười hề hề, rót rượu tu ừng ực, rồi gắp liền mấy miếng thịt mỡ, cắn thêm miếng rau húng. Chén thứ nhất, chén thứ hai, chén thứ ba, chẳng mấy chốc mặt của Lão Hoan đỏ gay, giọng nói của lão càng lúc càng to. Mỗi lần có người chúc, lão lại cạn một cái, rồi lại sang mâm khắc giao lưu. Cái bắp tay của lão to nừng nẫng, vỗ chan chát lên vai của từng người, làm cho ai cũng giật cả mình. Đến khoảng quá trưa, khi ai nấy đã ngà ngà say, Lão Hoan loạng choạng bưng cái chén rượu to đúng là chén hoa hồng giơ lên cao. Nào, uống chén này. Kính các cụ phù hộ cho con cháu họ Đỗ ta. Vừa nói, lão vừa đi lùi về phía gian thờ, ý định đặt chén rượu mời các cụ lên ban thờ chính. Chả biết là bước chân của lão say choánh choáng thế nào, không nhìn rõ bậc tam cấp. Lão vấp nhẹ một cái thôi, thế nhưng thân hình vạm vỡ của lão chao đảo. Chén rượu hất tung lên, rượu bắn tung tóe. Bàn tay của lão quờ phải cái mép ban thờ. Một tiếng xoảng chát chúa vang lên ở giữa ban thờ. Cái bát hương lớn, nghe nó có tuổi đời trên 100 năm, đã rơi xuống nền gạch. Men dạn khảm xà cừ đã nứt vỡ làm đôi, cho hương bắn tung tóe, dài thành vòng đen trên nền đỏ. Ở giữa đống tro, bấy giờ mọi người tá hỏa nhìn thấy lộ ra một nắm đất đen sì, ẩm nhớp, kèm theo một vài sợi tóc khô xoắn vào nhau như là búi rễ. Mùi ngai ngái tanh tanh ngay lập tức sộc lên. Mấy người đứng gần cau mày lùi lại, còn lão Khoan thì đứng chết chân, mặt lão tái dại đi. Hơi rượu trong giây lát đã bay đi hết. Lão bối rối. Thì là ông Cần bước lên quát khẽ nhưng gần từng tiếng. Cầm miệng, rượu trẻ thế này đấy, chú có biết chú vừa làm gì không? Không ai dám nói gì cả. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào lồng lộng, làm cho tấm rèm khẽ rung rung. Mấy ngọn nến trên ban thờ cứ chập chà chập chờn như muốn tắt. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt của thầy lo lắng, ai nấy đều hiểu. Bát hương đấy đã hơn 100 năm rồi, không ai dám động vào. Bây giờ nó vỡ ra, lại vỡ ngay trong tháng cô hồn, là điềm chẳng lành. Ông Cần đứng sững trước ban thờ, tay run lên vì giật. Mắt của ông quắc lên, giọng của ông chứa đầy uy lực. Chú Hoàn, đây là bát hương cụ tổ để lại. 100 năm rồi không ai dám xê dám xích. Chú rượu vào say sưa phá bát hương. Ôi, chú có biết là tội của chú đến mức nào không? Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Lão Hoan cúi gằm mặt, đôi môi của lão run run không dám nói gì. Trong gian tử đường im phăng phắc, một vài người đàn ông lắc đầu thở dài xì xào. Đen rồi, đèn dẫn đèn lắm rồi, chết thôi. Ông Nam nhẹ giọng. Dạ, báo cáo bác trưởng, việc cũng đã lỡ rồi, giờ ta tính cách hóa giải điểm thôi chứ. Ông Hải tiếp lời. Em nghe nói thầy Khoát ở bên làng Đông giỏi cái việc hoàn bát hương yểm tà khí, hay sáng mai ta mời thầy sang làm lễ bốc lại bát hương cho, chứ để lâu em sợ là sự trả yên. Ông Cẩn mặt hầm hầm u ám, nhìn khắp lượt con cháu rồi thấp giọng. Quyết định như thế đi, sáng mai khi mặt trời vừa lên, chúng ta rước thầy Khoát về. Việc này tôi giao cho chú Hải nhá. Bát hương này là phải được hoàn bốc lại ngay, kẻo rồi tổ tiên người ta trách, họ Đỗ lúc ấy là không tránh khỏi tai ương đâu. Mọi người đồng thanh dạ dạ vâng vâng, nhưng trong mắt vẫn lóe lên tia thấp thỏm. Như thể là ai cũng cảm thấy bóng tối đã len lỏi vào trong ngôi tử đường. Đêm hôm ấy, nhà nhà tắt đèn sớm, trong gian buồng của ông Cẩn giấc ngủ chập chờn nặng trĩu. Chả biết từ bao giờ ông thấy mình đứng giữa vùng bãi sông mịt mù sương, gió thổi lồng lộng. Trước mặt ông, mặt nước sông Ninh Cơ đỏ quạch, mùi tanh nồng sộc vào mũi. Đâu đây có tiếng hò tiếng hét, tiếng vó ngựa, tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng giận người. Một toán người cưỡi ngựa lao ra từ trong màn sương, kẻ quấn khăn che mặt, kẻ đầu trần, tay người nào người đấy lăm lăm đao kiếm. Chúng xông vào trong đoàn người gánh hàng ở trên bờ mà chém xả xuống không hề do dự. Tiếng gào thét xé ruột xé gan vang lên, cùng với đó là máu phun ra thành vệt dài nhuộm đỏ cả bãi cát. Một kẻ thân cao lớn, mặc áo tràm, râu quai nón, trên đầu quấn cái khăn đỏ, ánh mắt hung tợn, vung đao lên chém thẳng vào một lão thương nhân. Chỉ thấy loáng một cái đầu đã lăn lông lốc dưới nền cát, máu tuôn ra như suối hòa vào dòng nước sông đỏ ngầu. Bọn phỉ cướp hò reo cướp hàng gom bạc, rồi đẩy những người còn sống xuống nước. Tiếng người vùng vẫy, tiếng nước ùng ục hòa cùng với tiếng quạ kêu khàn khàn ở trên bờ. chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó. Ông Cận gào thét, nhưng dường như chẳng ai nghe tiếng ông, mọi việc vẫn cứ diễn ra. Sau đó cảnh tượng đột nhiên chuyển một cái, xác người chồng chất dưới gốc cây đa già. Một cái bát hương mới tinh được đặt lên. Quanh đó người ta đang vùi lấp thứ gì. Có tiếng cười khà khà vang lên trong gió. Tiếng cười vừa khoái trá vừa rùng rợn. Mặt đất ở dưới chân ông Cẩn bỗng nhiên lún xuống, tựa như là có bàn tay đang thò lên túm lấy ông. Ông vùng vẫy dãy giụa rồi thở hổn hển. Không, không, không, không, trời, trời ơi, buông ra, buông ra, buông ra. Ông Cẩn bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, lưng áo ướt đẫm, tim ông đập thình thịch như là muốn phá tan cả lồng ngực. Ánh trăng chiếu qua khe cửa, chiếu lên gương mặt của ông đầy nhợt nhạt. Cả gian buồng lúc này im lặng, chỉ có tiếng gió cứ xào xạc ở vườn chuối sau nhà. Bà Cần ở buồng bên đang chập mắt nghe tiếng thì cũng giật mình. Bà quờ lấy cái áo mỏng khoác lên rồi chân đất chạy sang. Đẩy cửa buồng, ánh trăng liền lùa vào soi rõ cái cảnh ông Cần đang ngồi đó. Đầu tóc của ông bết bát mồ hôi. Ông làm sao thế? Tôi nghe ông hét to lắm. Ủa, cứ như là bị bóng đè. Ông Cẩn quay sang nhìn vợ. Ông đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Không, không, không có gì đâu. Không có gì. Tôi chỉ là mơ mộng linh tinh thôi. Bà Cẩn ngồi xuống bên mép giường, bàn tay thô ráp đặt lên tay chồng. Linh tinh gì mà mồ hôi đầm đìa thế này? Mặt thì xanh như tàu lá đấy. Nói tôi nghe xem nào. Ông Cẩn lảng tránh ánh mắt của vợ. Thôi, bà đừng có hỏi, chuyện không có gì đâu. Ngủ đi, mai còn dậy sớm bảo việc. Bà Cần định nói thêm nhưng thấy chồng đã nằm xuống, quay lưng, quay mặt vào vách, lưng quay ra ngoài phía bà. Trong ánh trăng nhàn nhạt, một phần gương mặt của ông hiện rõ những nếp nhăn hằn sâu, như thể những điều trong mơ vẫn còn đang bám giết lấy ông không buông vậy. Buổi sáng, mặt trời vừa nhô lên khỏi lũy tre đầu làng, ánh nắng còn ướt sương. Trước cổng ngôi từ đường nhà họ Đỗ đã xuất hiện dáng người gầy nhưng rắn giỏi. Không ai khác đây là ông thầy Khoát. Thầy Khoát dáng người tầm thước, nước da sạm rám nắng, nổi bật nhất là khuôn mặt quắt queo với những đường gân xanh nổi lên ở hai bên thái dương. Đôi tai của thầy vảnh nhọn như tai rơi, con mắt thì nhỏ tí hí mắt luôn nhưng sáng quắc, tựa như có thể nhìn xuyên qua người đối diện. Râu quanh nón lốm đốm bạc. Giọng nói của thầy khàn khàn, kéo dài từng chữ, làm cho ai nghe cũng rợn gáy. Thầy bước qua cổng tam quan, đôi mắt của thầy liếc nhanh qua bốn phía. Mái ngói xanh rêu, sân gạch hàng cau. Thầy dừng lại ở giữa gian chính từ đường. Thầy nhíu mày, rút từ trong áo ra một tấm la bàn bằng đồng. Thầy lắc lắc một cái, cái kim nó run run lên rồi nghiêng hẳn về phía ban thờ. Giọng của thầy trầm xuống. Âm khí nặng, nặng lắm, không phải là chuyện thường. Ông Cẩn bước lên cúi chào. Dạ thưa thầy. Chính giữa ban thờ, bát hương lớn của tổ bị vỡ hôm qua. Từ ấy ai cũng sợ, mong thầy đèn rời soi xét, thầy bốc lại bát hương cho họ Đỗ được yên. Thầy Khoát bước chậm rãi vào gian chính, những bước chân của thầy như giò xét, bàn tay khum khum hứng lấy luồng khói nhang mờ mịt. Đến trước án thờ, thầy cúi xuống quan sát đống tro và những mảnh vỡ bát hương đặt gọn trong cái mâm đồng. Vừa nhìn, đôi mắt của thầy lóe lên tia sắc lạnh. Giọng thầy khàn đục. Không chỉ là bát hương đâu, còn là một pháp chấn. Mà chấn cái gì thì tôi chịu. Câu nói lửng lơ của thầy Khoát làm cho không khí gian thờ nặng như đè chĩu trên vai. Ông Nam nuốt nước bọt khan, lén nhìn sang ông Cẩn trưởng họ. Ông Cẩn cũng không biết đáp thế nào. Thầy Khoát vịn tay lên ban thờ, hít sâu hơi khói nhang rồi quay ra. Âm khí tụ ở đây, mùi tanh này, nó không phải là mùi cho thường đâu. Tôi xem đây là thứ cho trộn đất mồ mả và tóc của người chết, là dùng để phong ấn oán hồn đấy. Chấn như thế này thì trăm năm yên, nhưng một khi đã vỡ thì ma quỷ nó thoát ra, không quay lại vào đâu. Đám người nghe đến đây thì dùng mình há mồm. Tiếng gió từ ngoài hàng cao lọt vào khe cửa, nghe cứ như là tiếng người rít khe khẽ. Thầy Khoát lại tiếp. Các ông mời tôi sang là muốn bốc bát hương. Bốc hoàn bát hương thì được, nhưng tôi là tôi cần làm lễ lớn, gọi là lễ phục chấn. Vừa để dựng lại bát hương, vừa là để khóa lối âm. Nếu chậm, e rằng là hậu quả không thể lường trước được. Nghe đến đó, mấy người già trẻ nhìn nhau rùng mình. Ông Hải vội hỏi: Thế thầy cần những gì ạ? Chúng tôi đi chuẩn bị ngay. Thầy giơ bàn tay gân guốc đếm từng món. Để xem nào. Thứ nhất là một bát hương mới, là phải loại bằng đất sét từ xa nguyên chất, chưa từng dùng bao giờ. Thứ hai là loại do sạch, đốt từ gạo nếp và lá tre. Thứ ba là nước giếng làng, múc vào đúng buổi sáng sớm. Thứ tư là một con gà sống tơ lông vàng, cắt tiết lên máu hỏa với nước giò. Để tôi xem nữa nào. À còn nữa, thứ năm. Thầy dừng lại một chút gật gù. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 đồng tiền cổ, dây chỉ đỏ, một nhánh ngải cứu và một năm tóc của ông trưởng họ. Ông Cẩn giật mình. Tóc của tôi à thầy? Thầy Khoát trả lời, ánh mắt có phần bí hiểm. Phải, người đứng đầu dòng họ phải hiến tóc như là một phần dấu ấn nhận trách nhiệm với tổ tiên và những vong hồn. Không có thì bát hương này nó chỉ được cái vỏ thôi. Ông Cẩn im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Thầy Khoát tiếp. Đủ lễ một cái là tôi lập đàn ngay giữa bàn thờ. Bát hương mới đặt ở giữa, xung quanh rắc giò trộn với muối và gạo. Các ông đứng theo vai vế, đàn ông xếp trước, đàn bà xếp sau. Không ai được nói chuyện, không cười, không được quay ngang quay dọc khi tôi đọc pháp chú. Ông Sinh giọng run run. Còn cái đống tro và mảnh bát hương cũ thì sao hả thầy? Thầy liếc sang, ánh mắt của thầy lóe lên. Tôi sẽ gói lại bằng vải đỏ, yểm bùa, chôn ngoài gốc đa ở bãi sông. Xong thầy rút ra một đạo bùa, phất nhẹ trước ban thờ. Điều kỳ lạ lập tức xảy ra ngay trước mắt của mọi người. Khói nhang bỗng nhiên xoáy tụ lại, rồi từ từ bay thẳng lên nóc ban thờ. Lên đến nơi thì tản ra, như là bị gió hút đi vậy. Mấy người đang đứng đó mà rùng mình, cảm giác lạnh đến thấu tận xương tận tủy. Giờ cơm đi, chuẩn bị đi. Lúc nào mặt trời đứng bóng ta làm lễ phục chấn. Thầy Khoát nói rõ ràng rồi quay lưng bước ra ngoài hiên, ánh mắt nheo vào nhìn hàng cau ở trước nhà, như đang cân nhắc điều gì đó. Ở ngoài sân, nắng đã lên, nhưng mây đen từ đâu bỗng kéo tới che bớt đi ánh sáng. Khoảng sân rộng của ngôi từ đường bỗng tối sầm lại như trời sắp sập cơn giông. Mấy con chim sẻ vừa đáp xuống bậc tam cấp vội vã bay đi, để lại một khoảng trống ngắt. Giữa trưa nắng đứng bóng, thế mà khoảng sân từ đường nhà họ Đỗ như bị bao phủ một màn mây mỏng, ánh sáng trở nên nhạt nhòa. Gian thờ chính đã được dọn sạch. Cái chiếu cặp điều dài từ cửa đến tận án thờ, bát hương mới bằng đất sét mịt màu vàng nhạt đặt ở giữa. Xung quanh là vòng tròn cho trộn với gạo trắng và muối. Mâm lễ có đầy đủ gà trống tơ luộc nguyên con đầu hướng về ban thờ. Chén tiết gà đỏ au đặt cạnh bát hương. và nước giếng trong vắt. 8 đồng tiền kẽm xếp thành hình bát quái. Nhánh ngải cứu tươi xanh và búi tóc đen vừa cắt từ đỉnh đầu của ông Cẩn. Thầy Khoát mặc áo dài đen, đầu đội khăn xếp, đứng ở chính giữa, hai tay nâng chuông đồng và kiếm gỗ đào. Gương mặt quắt, đôi tai vảnh nhọn hoắt, bóng dài chiếu xuống. Ánh mắt của thầy sắc như là dao nhìn vào từng người trong họ. Giọng thầy trầm khan: tất cả giữ im lặng, không nói không cười, không ngó ngó không nghiêng. Cả họ xếp đủ theo vai vế như tôi đã dặn, mặt hướng bàn thờ, nghe chưa? Đoạn thầy cắm nhánh ngải vào bát nước giếng, dậy 3 lần ở quanh gian. Mùi ngai ngái hăng hăng lập tức lan tỏa. Thầy đổ chén tiết gà vào trong chậu cho gạo, dùng tay trộn đều. Tiếng lạo xạo vang lên, nghe nó cứ trợn trợn. Thầy lấy từng nhúm cho lót xuống dưới đáy cái bát hương mới, sau đó mới đặt nhúm tóc của ông Cẩn vào giữa. Cuối cùng thầy phủ sực cho sạch lên trên, đoạn bảo: đây người ta gọi là huyết tín, tóc người đứng đầu dòng họ gắn với hương hỏa tổ tiên. Lá bùa vàng được thầy đốt, cho bùa rắc quanh bát hương, tiếng chuông ngân vang. Thầy bắt đầu từ từ đọc pháp chú, tiếng đọc dồn dập, lúc trầm lúc cao vút. Không khí gian thờ bỗng chốc nặng như là có ai đang đứng sau lưng của mọi người. Ngọn nến ở hai bên bát hương, ánh lửa bắt đầu như rung lên bần bật, ánh sáng cứ chập chà chập chờn. Bóng người ở trên tường cứ méo mó vặn vẹo. Đột nhiên một luồng gió lạnh thổi thốc vào trong gian thờ, thổi tung cả những tờ tiền vàng mã. Thầy lạnh giọng quát: ngồi yên đấy. Thầy cầm thanh kiếm gỗ đào giơ lên chém 3 nhát vào không trung trước mặt. Tiếng gió rít lên như là có vật gì bị xua đuổi. Sau đó thầy đóng mạnh 8 đồng tiền kẽm xuống đất. Dây chỉ đỏ nối liền thành một vòng khép kín ở quanh chiếu. Tiếng tụng chú dài thêm mấy phút, cho đến khi ngọn nến đứng lửa, làn khói nhang cuộn thẳng lên không gian rồi tàn mát, thầy mới dừng tay. Đoạn đặt bát hương mới vào đúng vị trí giữa ban thờ, vái 3 vái thật sâu: gia tiên nhà họ Đỗ xin chứng giám kinh cáo, hương hỏa được phục chấn xin giữ yên lòng, che chở phù hộ cho con cháu của nhà họ Đỗ. Không khí trong gian thờ dần ấm lại, nhưng trong mắt của ông Cẩn vẫn nghi hoặc. Linh cảm của ông cho biết chuyện này chưa hẳn đã yên. Dạ thôi thì mọi việc đã xong. Dạ thế xin rước thầy ra ngoài kia, nhà đã sắp cỗ ạ. À, mọi người kéo nhau ra ngoài rồi, chỉ còn lại ông Cẩn trưởng họ vẫn cứ đứng đó thẫn thờ nhìn lên cái bát hương mới bốc. Ở bên ngôi làng bất ổn, mấy hôm nay lại được một phen rộn ràng. Sáng nay tin lan ra cứ như là cơn bão, lão Tam, lão Tứ, lão Nhị hôm nay mở cửa điện xem bói sau mấy tháng im lìm nghỉ ngơi. Đúng vào tiết tháng 7, chẳng biết ai mách từ tờ mờ sáng, trước cửa điện đã lố nhố người đứng chờ, kẻ gánh mệt trầu cau, người ôm con gà chai rượu, có người thì xách mỗi cái bị cóc khô miệng lẩm bẩm để nhờ thầy trừ vong hộ. Ở bên ngoài cửa chính của trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, rèm được vén lên. Tam Vâu người gầy như que củi, mắt sâu hoắm, vuốt vuốt chòm râu thưa, gật gù tựa như là nhìn thấu hết vạn sự trên đời. Còn Tứ Lợn thì lom kha lom khom, chả biết là mới sắm đâu được quả kính đen để trễ xuống sống mũi, thỉnh thoảng lại hống hắng ho phán một câu dài trông như kiểu mấy ông thầy bói xem voi ở trong câu chuyện ngụ ngôn vậy. Mặc dù là nghe nói khấn vái lung tung tùm lum chẳng ai hiểu gì, Thế nhưng mà ai cũng gật như bồ củi. Còn nhị tuét sau những tháng ngày ăn chơi đánh võng con Dream, tóc đã lốm đốm bạc, đợt này thế nào mà lại còn vuốt vuốt, trông cũng ra dáng cỏ hương. Lão ngồi phe phẩy cái quạt giấy, vừa quạt vừa cười cười, thỉnh thoảng lại chen vào mấy câu bình luận chẳng ăn nhập gì. Đám khách cứ thế mà cười rộ cả lên. Người ra người vào không ngớt, bà Hợi bán quán ở đầu làng chạy tới hỏi chuyện hôn nhân của con gái. Bà Phương từ tận làng bên mang ảnh con trâu đến nhờ xem là con trâu này nó có bị ma nhập không. Thậm chí là mấy anh thanh niên làng chả biết là thế nào lại kéo nhau đến đây để xin quẻ xem năm nay liệu có lấy được vợ. Ở trong điện, khói nhang nghi ngút, tiếng cười, tiếng khấn, thậm chí cả tiếng đập mũi chan chát đan xen vào với nhau. Khung cảnh nhộn nhịp cứ như kiểu là có hội làng. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi hội trống chèo đứng ngoài cổng là đủ. Giữa trưa, lúc này trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu đông như cái chợ phiên. Một bóng người lọc cọc bước vào, ấy là mụ Luyến, năm nay đã ngoài 50 ế chồng. Người mụ đấy đà khuôn mặt bự phấn, tô son môi đỏ chót. Mụ mặc cái áo hoa đỏ cũng chói lọi cả lên, xách cái làn nhựa đựng rượu đủ các thứ. Chầu cau chai rượu thò cả ra ngoài. Vào đến cửa, mụ bô bô: "Các thầy ơi, cứu em với. Năm nay nhất định là em muốn lấy chồng. Nhất định là em phải lấy được chồng, chứ không rồi phí cả đời xuân sắc của em." Mọi người đang im lặng nghe các thầy thì bỗng nhiên cười rộ cả lên. Tam dâu vút vút cái dâu chê quay lại: "Ở hành nhỉ, cái này là phải xem đường duyên âm duyên dương, chứ cứu thế đích nào hả? Tôi thì tôi không lấy chị rồi. Đưa bàn tay lên tôi xem nào." Mụ Luyến liền chìa bàn tay mập ú, móng tay sơn màu xanh nõn chuối, đeo cơ man là nhẫn vàng, rồi là vòng vàng lắc vàng. Tứ Lợn lập tức hách hách cái kính đen, ngó ngó: "Đường tình duyên hơi lắt léo một tí, cứ như kiểu là Ronaldo dê bóng rồi chuyển cho Messi." Mụ Luyến sốt ruột: "Lắt léo cái gì? Thẳng hay cong cũng được, miễn là em lấy được chồng. Người ta đang sốt cả ruột cả gan đấy này. Đêm nằm ngủ mà bẹn cứ nóng gian cả lên." Cả điện lại được dịp cứ thế mà cười ngặt cười nghẽo. Lão nhị phe phẩy cái quạt: "Chồng thì được, nhưng mà chị muốn lấy trẻ hay già, lùn hay cao, béo hay gầy?" Tự nhiên mụ Luyến e lệ: "Cái gì cũng được, cái tầm em thì cũng chả kén nữa. Miễn là mưa biết chạy vào nhà, nắng biết đổi mũ côi, rồi cái khoản ấy nó không yếu là được rồi." Lần này tiếng cười vang lên rộ như là sấm động. Mấy mụ đang đợi xem bói cũng ôm bụng mà cười nghiêng cười ngả. Tam Vầu gõ gõ lên bàn nghiêm giọng: "Nào, cái chuyện này á là phải làm lễ lớn, 3 ngày mới xong. Nhà chị về chuẩn bị sẵn lễ theo như tôi ghi trong giấy nha." Mụ Luyến cầm tờ giấy gật nấy gật đẻ rồi hớn hở ra về, bỏ lại đằng sau tiếng cười nhốn nháo. Ai cũng biết với mụ bây giờ lấy chồng đâu phải là chuyện duyên phận nữa đâu, mà không khéo nó còn là chuyện vui nhất làng. Đang lúc các lão xem bói náo nhiệt thì từ ngoài sân lại vọng vào tiếng xoành xoạch chụp ảnh, kèm theo là giọng hào hứng: "Chào 500 anh em của Quyết nhá." Hóa ra là tay Quyết Thọt, phóng viên chiến trường. Sau thời gian chăm vợ đẻ đã đi vào, tay một tay cầm điện thoại live stream, tay kia miệng rối rít: "Anh em ơi, lại Quyết tường thuật trực tiếp các thầy xem bói đây này. Ai muốn hỏi hộ chuyện tình duyên thì nhớ là tặng hoa tặng quà cùng với thả tim, rồi để lại comment chuyết Quyết chuyển lời cho." Gã dí sát cái camera vào mặt Tam Dâu, rồi liếc nhìn sang bên chỗ mụ Luyến ế chồng. Lão bắt đầu thêm mắm dặm muối: "Đây nha, đây là chị Luyến. Tuổi xuân đã chín, chuẩn bị nẫu cả rồi. Đang muốn tìm chồng để tối tối có người giật chăn nha." Mọi người lại cười rộ lên, còn mụ Luyến thì lấy quạt che mặt. Lão Quyết cứ thế cười khành khạch, điện thoại lia khắp một lượt. thấy có người xem, thả tim rồi tặng quà, lão lại càng hăng. Ồ, thế xem nào, thế tặng quà xem nào. Thả tim đội đi bạn ơi. Ôi, bạn nào tặng cho tôi cái mũ đẹp thế. Lão bắt đầu ngồi xổm xuống một góc để tư vấn tình yêu online. Các cô các bác này, cái yêu á là phải liều, không liều thì còn lâu mới lấy được chồng nhá. Tôi nói đây này, nếu không bị tật thì khéo á, tôi có mà đến 10 vợ. Ngày xưa tôi đi đến đâu là con gái nó cứ thế, nó dạng chân ra trứng, nó cứ rụng bộp bộp. Đang trong lúc chém gió cao trào thì ngay từ bên kia bờ tường, tiếng thét xé trời vang lên. Quyết, thế lại bỏ nhà bỏ việc sang bên đấy làm trò mèo đấy. Quyết. Lão giật thót mình, tắt lại chim, rồi cụp tay lủi thủi trèo qua bờ tường mà về. Vừa mới lấp ló vào trong sân nhà, còn chưa kịp mở miệng gì thì bốp một cái, cái chổi lông gà của mụ vợ sư tử nó đáp thẳng vào lưng. Tiếng của mụ mắng như sấm. Việc nhà thì nhác việc, chú bác thì siêng, cứ suốt ngày lai lai chim chim, ăn cơm nhà vác tù và lai chim thiên hạ đấy. Hàng xóm nghe tiếng mà cũng chỉ biết bụng miệng cười. Còn lão Quyết Thọt thì chạy vòng vòng quanh sân, miệng kêu oai oái. Lão liền thanh minh. Bình ơi, bình tĩnh, nghe tôi nói. Tôi lai chim ra tiền cơ mà, người ta xem người ta gửi tim gửi quà rồi quy ra tiền cơ mà. Tôi còn đắc tính để dành tiền. Anh chị em tặng hoa thả tim thì tôi mua cho mình cái nồi cơm điện mới. Mụ sư tử hai tay chống nạnh đứng ở trên hiên, con mắt trợn lên, rồi sau đó tiện tay vớ lại cái chổi lông gà. Tiền đâu, tiền đâu còn chưa thấy. Tôi chỉ thấy ông bỏ việc nhà để đống tã bỉm của con còn chưa giặt, bữa trưa tôi còn phải tự bưng lên kia kìa. Lão Quyết vừa né vừa phân bua. Nhưng mà mình phải hiểu, bây giờ là thời đại 4.0 rồi. Tôi lại chim cảnh thấy bói, mụ luyến tìm chồng, khán giả người ta đang phấn khởi cơ mà. Mình cho tôi thời gian được, tôi hứa. Lại thêm một cú đá vào đít làm cho lão nhảy dựng cả lên. Hứa, tiền đâu thì chửa thấy, chỉ thấy ông bày trò thôi. Đéo mẹ, nhìn cái mặt ông kìa, cái loại mặt chuột kẹp, mắt bên phải thì chửi, mắt bên trái mũi thì chửi, mồm hai khóe miệng chửi mang tai. Người ông thì cân đến cả bỉm cả tã rồi, cả cứt liệu có được đến 40 cân không. Chân thì chấm chấm phẩy phẩy, lại còn ham hố cái gì. Tôi nói cho ông biết, cái làng này á chỉ có nổi mỗi cái tiếng ăn đòn thôi. Mọi người ở bên sân của Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu cứ gọi là cười rũ rượi. Có người còn trụm tay loa mồm mà trêu. Anh Quyết ơi, có khi anh mà livestream cái cảnh này á, không khéo có mà triệu view. Lão Quyết thọt tay xua luôn lia lịa, lủi vào góc bếp lẩm bẩm. Thôi thôi, cảnh này mà lên sóng thì không chỉ là triệu view đâu, mà là triệu triệu mồ hôi nước mắt của tôi đi. Lúc này ở bên Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu, người ra người vào vẫn tấp nập như chảy hội. Tiếng hỏi han, tiếng cười nói, tiếng lật thẻ bài cứ lách ca lách cách. Tam Vâu đang cúi xuống sắp xếp lại mấy lá bùa, mồ hôi rịn ở trên trán vì ngày hôm nay khách đông quá. Còn chưa cả kịp mở mắt ra thì đã thấy mụ Hòa Béo, nó sấn sổ nó chen qua đám đông. Nay mụ mặc cái áo màu xanh nõn chuối, thân hình của mụ cứ gọi là múp rụp, đánh má phấn, tay phe phẩy cái quạt nan thơm nức mùi nước hoa rẻ tiền. Vừa tới nơi mụ đã nghiêng nghiêng đầu. Thầy Tam, lâu lắm rồi không gặp, đi ra ngoài quán uống cốc sinh tố cho nó mát đi. Em có chuyện muốn hỏi. Lão Tam xua tay, giọng lúng túng. Ok, đang đông khách, để em khắc. Mụ Hòa có cần giữ thể diện gì đâu, túm lấy tay áo lão kéo mạnh. Lão Tam không biết từ chối thế nào, cứ loay ha loay hoay. Bên kia Tứ Lợn còn đang bận luận quẻ cho ông khách thì bất ngờ bị con Hạnh thịt lợn nó cũng ập đến. Con mụ này người nó chắc nịch, cánh tay to cứ như là bắp đùi người thường. Nay mụ mặc cái váy đỏ, mụ cười khí khí. Tay của mụ vỗ bồm bộp lên vai của Tứ Lợn. Thầy Tứ dạo này tránh mặt em đấy hả? thầy định đánh trống bỏ rồi đấy. Thầy định vắt chanh bỏ vỏ đấy. Câu nói làm cho Tứ Lợn ngượng chín cả mặt, không biết giấu vào đâu. Kìa, cô Hạnh sao cô lại nói thế? Tất cả ánh mắt đổ dồn khiến cho lão Tứ bối rối. Thôi được rồi, cô muốn cái gì? Cô muốn cái gì? Mụ Hạnh cười tủm tỉm. Thế thì đi với em, nay em không có thịt lợn mà bán. Em tự nhiên em muốn bán thịt mình đấy này. Tứ Lợn nhăn mặt. Nhưng mà tôi đang xem dở cho khách cơ mà. Còn chưa dứt câu thì mụ Hạnh đã xốc lão dậy, lôi đi cứ như lôi bao gạo. Tứ Lợn chỉ kịp vớ lấy cái khăn lau mồ hôi, vừa bị kéo đi vừa ngoái lại, khuôn mặt méo sạch nhìn đám khách. Trong chớp mắt, hai thầy bị hai mụ kéo đi, chỉ còn lại mỗi Nhị Toét ngồi chơ vơ giữa đống nhang khói và mấy chục con mắt quay sang nhìn mình. Lão thở dài xoa xoa hai bàn tay. Thôi, hôm nay tôi bảo chọn gói, ai muốn xem thì vẫn cứ ngồi xếp hàng nhá, giá vẫn như cũ nhá, nhưng mà phán gấp đôi. Khuyến mại lớn. Mọi người gật gù. Nhị Toét cầm quạt lật quẻ. Hai thằng kia đã thoát được đám khách, còn mình thì toi rồi. Trong điện vẫn cứ nóng hầm hập. Nhị Toét ngồi trên cái bàn, cứ thế mà tiếp tục lật quẻ. Quẻ này tốt này, đường tình duyên thì như gió đẩy buồm, chỉ cần... Bỗng ở ngoài cửa có tiếng guốc lộc cộc vang lên. Có tiếng người ta xôn xao, thậm chí có tiếng người sợ quá cái gì kêu lên. Ô kìa, cái con này, nó sao lại giẫm vào chân của bá thế con? Ngó ra ngoài nhìn, hóa ra là con Quyết Nẫu. Nó hùng hục từ ngoài cổng chạy vào. Mắt của nó liếc đến đâu một cái là đám người làng tự biết mà giạt ra. Nay con dở chả biết nó mượn ở đâu cái áo tứ thân màu tím than, bên trong có cái yếm đào thấp thoáng. Tay nó cắp cái làn mây, miệng nó loe cả ra. Ơ kìa, khầy, khí khí khí khí khí khí khí. Lâu quá rồi không gặp khầy. Hôm nay khầy khen với em xin một quẻ riêng đó. Nhị Toét trợn mắt ngẩng đầu. Ở phía sau, con Bích Lác nó cũng chen vào chẳng thèm xin phép ai. Con Bích Lác này tóc búi cao, cài cái châm gỗ, tay cầm túi bánh gai. Thầy Nhị, em mang bánh gai sang biếu thầy. Vừa nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Ăn một lần thì khỏi lăn tăn một đời. Hai đứa chúng nó nhìn nhau, không khí lập tức căng thẳng, đầy mùi thuốc súng. Con Quyết Nẫu liếc xéo. Hay, tổ thầy Nhị cao vỡ vạm hàng từ sáng rồi. Ai mời cái thể loại nhìn rau gắp thịt như mày sao ơi. Con Bích Lác hất tóc cười khẩy. Chỗ nào mà hẹn mấy hò, tôi đến đâu là quyền của tôi chứ. Mới lại thầy Nhị phán cho tôi mấy lần rồi, tôi với thầy Nhị rõ là hợp duyên, chả phải như cái loại ai. Khách ngồi xem thì bắt đầu tò mò xem cái cuộc khẩu chiến. Chỉ có Nhị Toét thì bối rối, cứ hết nhìn Quyết Nẫu lại nhìn Bích Lác. Kìa hai cô, hai cô bình tĩnh xem nào, điện nhà thầy lúc nào cũng mở rộng cửa, ai lại đánh nhau ở đây mất hòa khí rồi, rồi ô uế cửa điện. Muốn xem thì cả hai cùng xem, thầy khắc phán cho công bằng. Thế nhưng mà hai con nó chả thèm nghe. Lúc này mỗi đứa một bên níu áo lão Nhị như muốn giành về cho mình. Nhị Toét lúc này miệng méo xẹo. Ồ kìa, nhẹ tay thôi, áo tôi mới tậu, áo. Đám khách khoái chí ngồi xem vở diễn tình tay ba. Đúng lúc hai đứa đang lôi kéo Nhị Toét thì ở bên hàng rào, cái đầu đội mũ lưỡi chai cũ kỹ nhô lên. Ấy chính là lão Thọt. Sau cái vụ bị lùa ở quanh sân vừa rồi, trên mắt của lão đã thêm một vết bầm được vợ lão tặng. Vừa mới loay hoay trèo qua bờ rào xuống sân, lão đã lôi cái điện thoại bật livestream. Giọng của lão thì thào để không cho vợ nghe được. Alo, alo, bà con ơi, tôi lại sang bên trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu chứng kiến một trận chiến tranh thế giới lần thứ ba. Cô Quyết Nẫu và cô Bích Lác đang tranh nhau thầy Nhị Toét của chúng ta. Anh em thả tim mạnh lên còn gì nữa. Đoạn gã lia máy quay, zoom cận cảnh Nhị Toét bị kéo nghiêng kéo ngả, mặt đỏ bừng bừng. Bình luận của người xem bắt đầu nhảy rào rào ở trên màn hình. Có kẻ còn gửi biểu tượng trái tim mặt cười chảy nước mắt. Có kẻ còn phấn khởi tặng luôn cả một bó hoa rõ to. Lão Quyết thọt được đà, lúc này cứ như là bình luận viên bóng đá. Ôi bà con ơi, hiện tại Quyết Nấu đang áp đảo bên trái, Bích Lắc phản công bên phải, thầy Nhị Toét bị kẹp ở đường biên. Mặt thầy đã bắt đầu đỏ, tía tai như con khỉ đít đỏ. Ai sẽ là người giành chiến thắng? Anh em thả tim mạnh lên để xem ai sẽ là người giành chiến thắng. Có người còn đưa tay quay ra, đưa tay vẫy vẫy vào ống kính. Lượt xem cứ phải gọi là tăng vùn vụt, làm cho Quyết Thọt lại càng hăng hái. Lão mòn men lại gần, chìa cái micro phỏng vấn nhân vật chính. Thầy Nhị, thầy Nhị, thầy cảm thấy như thế nào khi được hai bóng hồng dê dắt đánh thẳng từ vị trí của hậu vệ đánh lên trung vệ và chuẩn bị đá sang cho tiền đạo? Con Bích Lác phát hiện ra quay phát lại. Cái lão này, lão quay lén đấy. Quyết Thọt giật mình cười cười, nói với khán giả. Bà con này, nếu mà tôi đang like mà sập like thì tức là tôi bị xử rồi nhá. Kết quả phần live stream ngày hôm đó là hình ảnh lão Quyết lại lom khom chạy ra bờ rào, tay ôm cái điện thoại, cười khi khí, né mấy cái dép của con Bích Lác. Mọi người lại một phen cười ầm cả lên. Lão Nhị Toét vừa bị hành cho một trận bở cả hơi tai. Lúc đang định tìm cách gỡ khéo, thì ở ngoài cổng có người chạy chân thấp chân cao vào, bộ mặt xem chừng có vẻ nghiêm trọng lắm. Thầy Nhị ơi, thầy Nhị, thầy sang ngay. Bên nhà ông Quang, bên nhà ông Quang có người bị ma nhập. Đến đây thì xem ra sự tình không phải là vui vẻ nữa. Ai? Làm sao? Dạ, con Hà. Con Hà vẹo. Tự nhiên mắt nó trợn trắng, miệng nó cười nghe rợn lắm, mà giọng của nó ồm ồm như đàn ông. Nó chửi bới hết. Ba bốn nhà ấy giữ nó lại mà còn bị nó hất cho đổ nghiêng đổ ngả. Dạ, nó đập đầu vào cột bồm bồm, rỉ máu ở trên trán. Hương án ở trên ban thờ thì cháy bốc khói đen xì cả chân. Nghe đến đây, Nhị Toét cũng tắt luôn cả nụ cười. Ánh mắt của lão đanh lại. Lão lạnh giọng. Thằng Tam, thằng Tứ đâu? Ở trong điện im phăng phắc, không có tiếng trả lời. Thằng Tam, thằng Tứ đâu? Ô hay thằng Tam, thằng Tứ. Có một con nhang đệ tử ngồi bên cạnh, khẽ giọng. Thầy ơi, thầy Tam, thầy Tứ đi với Hòa Béo và Hạnh Thịt Lợn từ nãy rồi. Đã về đâu? Nhị Toét đang ra oai thì nghe đến đây mới giật mình nhớ ra. Ở nhỉ. Lão vớ lấy cái túi đựng pháp khí của mình, bao gồm roi mây, chuông đồng, bùa vàng, lọ muối, nắm ngải, rồi sau đó lội cụi đi ra ngoài cửa. Vừa lúc ấy, Quyết Thọt lại nhảy huỵch một cái qua bờ rào, giơ điện thoại. Bạn Nhị, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Chi bằng có tớ ở đây, bạn xách luôn tớ đi theo nhé. Bà con trên mạng người ta đang chờ xem, hẳn là một vụ hot. Tưởng Nhị Toét phản đối, nhưng lão cười híp mắt. Được, nhưng mà bạn phải quay rõ mặt tớ đấy. Làm sao thì làm, dứt khoát là phải cho nó tuyệt đối điện ảnh vào, để cho dân tình biết là tớ là pháp sư trừ ma bắt quỷ, nghe chưa? Pháp sư Lý Minh Nhị. Vậy là một thầy, một cameraman lon ton cùng với con Quyết Nẫu, con Bích Lác vẫn bám theo không rời, rời khỏi điện, mặc kệ cho đám khách đang chưng hửng chờ xem bói. Quyết Thọt vừa đi vừa tường thuật. Thưa bà con, chúng ta đang tiến đến nhà ông Quang, nơi đang có nghi án ma nhập cô Hà Vẹo. Đi cùng với tôi hôm nay là thầy Nhị Toét, là gương mặt vàng trong làng bắt vong và cũng là nhân vật ăn khách nhất trên sóng ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay và thả tim cho diễn viên của chúng ta, Lý Minh Nhị. Ừ, anh chào Đào Thu nha. Anh chào Quỳnh Hoa nha. Ờ, anh Quyết chào em gái anh Lương nha. Ừ, thả tim đi em, thả tim đi. Ừ Tùng Ti, cảm ơn Tùng Ti đã thả tim nhá. Cảm ơn muội muội đã tặng hoa nhá. Bên ngoài trời vẫn nắng chói chang, gió từ ngoài sông thổi đến lạnh người. Xa xa vài con quạ đen còn bay vòng vòng ở trên mái nhà của ông Quang. Tiếng kêu quạ quạ rợn cả gáy. Lão Nhị toét bước nhanh hơn. Con Quyết Nẫu và con Bích Lác vẫn lẽo đẽo theo sau. Còn lão Quyết thì vẫn cứ làm nhảm liên tục. Phấn khích tựa như sắp sửa được xem một trận kịch chiến. Nhà ông Quang lúc này phải nói là như cái chợ phiên ấy. Thế nhưng là phiên chợ toàn là những tiếng la hét. Hà Vèo con gái ông Quang đang ngồi chồm hổm ở giữa nhà, tóc rối như tổ quạ, mắt trợn ngược trắng dã cả lên. Mặc dù là đàn bà đấy, nhưng mà giọng của nó khàn khàn ôm ôm, đầy đe dọa. Cút hết ngay. Nó là của tao. Nó là của tao. Là của tao. Lão Nhị thoát bước vào, quăng cái túi pháp khí đánh bịch một cái xuống đất. Một tay rút ra cái roi mây, một tay cầm cái chuông đồng giơ lên mà lắc leng ca leng keng. Lão đứng đó sừng sững, ánh mắt của lão bí mật liếc nhìn qua cái ống kính của cái điện thoại live stream. Này, ra ngay, không là mày ăn đủ đấy. Lão Quyết Thọt biết ám hiệu của bạn mình lom khom ở đằng sau. Bà con ơi, bắt đầu rồi, trận so găng giữa thầy Nhị Toét và vong con Hà Vèo. Lão Nhị quất roi chan chát xuống đất. Con Hà Vẹo ngửa người ra đằng sau. Thế rồi nó ưỡn người như là vận động viên uốn dẻo ấy. Nó bò đành đạch cả bằng bốn chi lao tới. Tay của nó chộp lấy cái roi. Hai bên lôi qua giật lại. Sàn gạch vang lên những tiếng rằng co ken két. Con Hà Vẹo nó cười khanh khách. Còn Lão Nhị thì nghiến răng. Mày buông ra. Mày buông ra ngay. Ai cho mày cầm roi của thầy? Con vong trong người con Hà Vẹo nó cười cười. Buông ra để mày vù tao à? Hả? Tao có ngu đâu. Nhị Toét đổi chiến thuật, tay rút ra cái bùa vàng định ốp thẳng vào trán con Hà. Nhưng con vong nhanh như chớp, nó lách người né tránh. Đố anh túm được em đấy. Nó túm lấy tay áo của Nhị Toét giật một cái. Nhị Toét hốt hoảng. Này, bỏ ra. Áo tao mới mua đây. Mày mà xé hỏng áo tao thì tao đánh cho mày hồn phi phách tán. Đám người nhà của lão Quang ở ngoài sân xem vừa sợ mà cũng vừa buồn cười. Quyết Thọt lê máy liên tục, bình luận dồn dập. Ở trong nhà tiếng quát tháo, tiếng cười, tiếng hổn hển. Một thầy một vong cứ giữ chặt từng món đồ, giằng co với nhau. Cuộc quần thảo đang bất phân thắng bại. Thế nhưng rõ ràng là người bên ngoài xem ra cũng đã chán, bắt đầu ngồi chống cằm như chó xem tát ao để mà bình luận với nhau. Quyết Thọt thì vẫn cứ bám sát, điện thoại run lên bần bật, vừa sợ vừa buồn cười. Bạn Nhị ơi, quay dịch cái mặt ra đây vào ống kính cái bạn Nhị ơi. Bạn Nhị, đấy, tuyệt đối điện ảnh. Con Vong vừa nghe thấy nói thế, nó cũng quay phắt lại nhìn. Quả thực là vong con Hà Vẹo lúc này trông cũng ghê. Người nó cứ vặn vẹo như là con rắn ấy. Mắt nó trợn lên trắng dã. Cái miệng của nó ngoác ra, vành mép lên đến tận mang tai, trông sợ ơi là sợ. Nước dãi nước rớt cứ nhèo hết cả xuống. Này, mày buông ra. Đây là giấy gió tao đặt ở trên tận Phú Thọ đấy. Ô kìa rách của tao. Con vong nó cứ nhặt hết thứ nọ đến thứ kia định xé. Nó còn cười khanh khách. Còn Nhị Toét thì cứ thế mà đuổi theo mà rằng mà co. Bất ngờ lão nghiến răng nghiến lợi, chồm tay lên giữ chặt lấy cổ tay con Hà Vẹo. từ bao giờ lão móc ra trong túi một nắm muối trắng, tạt thẳng vào mặt nó. Muối văng tung tóe. Con Hà Vẹo cứ tựa như kiểu là người phải bỏng, dí rít lên một tiếng rồi lộn ra ngoài. Chỉ chờ có thế, Nhị Toét cướp được lá bùa, rồi sau đó vung tay ốp thẳng vào trán của con Hà Vẹo. Miệng của lão dì dầm đọc thần chú. Vừa dứt câu thần chú thì cả căn nhà trở nên lạnh toát. Ngọn đèn ở trên ban thờ chao đảo rồi tắt phụt. Trong khoảnh khắc tối tăm ấy, chỉ nghe tiếng vong con Hà Vẹo rít lên một cái, sau đó tắt lịm. Cho đến khi ánh sáng chiếu trở lại, một người chạy vào với tay bật cái công tắc điện. Người ta nhìn thấy con Hà Vẹo nằm ở đó bất động rũ rượi thở phì phì, nhưng ánh mắt của nó đã trở lại bình thường. Lão Nhị Toét thì ngồi bệt ở dưới đất thở hổn hển. Lão phe phẩy cái quạt, quay sang lão làm bộ dáng vuốt vuốt tóc, trông cứ như kiểu là diễn viên, nhìn thẳng vào camera. Xong rồi. Vừa nãy anh thấy bạn Nguyễn Hoàng bình luận là vong thắng hả? Anh xin lỗi bạn Nguyễn Hoàng nhá. Anh thắng. À mà này, anh chào em gái Thanh Hương nhá. Thầy Nhị Toét mái đỉnh. Con này tuổi tí lại còn chạy quê đàn. Quyết Thọt cầm cái máy giơ giơ ngón tay. Chuẩn luôn, clip này triệu view. Con Hà Vẹo bấy giờ đầu tóc rũ rượi, vai rung lên bần bật. Lão Nhị Toét bấy giờ mới đứng dậy, tay lão cầm cái roi mây khua vun vút. Thế bây giờ nói, mày là ai? Sao mày lại nhập vào người con Vẹo? Khai mau, kẻo dư đòn. Con Hà Vẹo ngồi đó gật gà gật gù. Đôi mắt của nó lúc nãy vừa lấy lại được thần khí. Thế nhưng sau câu chú của thầy Nhị để triệu vong ốp vào, con mắt nó trợn rã lên. Nó nhếch miệng cười, giọng đàn ông khàn đặc. Chỉ có điều bây giờ nó đã trúng pháp của thầy Nhị, nó không tài nào dãy dụa được nữa. Tao chết đã lâu, con này nó làm ô uế. Vừa sáng sớm mở mắt, mẹ thiên sư, con này đi cắt cổ bò, tốt quần đãi xe xe vào mộ của tao. Tao nhất định không tha. Thầy Nhị thấy thế thì cau mày, vụt đánh đét một cái vào đít nó. Con vong đau quá ôm đít xoa xoa. Thầy quát, ô ế thế nào? Nói cụ thể xem nào. Con vong ngẩng lên, thế còn thế nào nữa? Hả? Hả? Nó tốt quần nó đãi xe xe chứ còn thế nào nữa? Mày muốn kể cái gì? Thầy Nhị nghẹt mặt. Con Hà Vẹo khóc dấm dứt. Thế nhưng nó cũng trợ tợn cái roi của thầy Nhị, cho nên nó không dám cựa quậy. Quyết Thọt thì hí hửng, thì thầm vào điện thoại live stream. Bà con thấy chưa? Là con vong nó khai đấy. Có phải thầy bịa đâu. Nhị Toét tiếp tục khảo vong. Mày bị nó làm như thế là nó sai. Nhưng dương thì có dương luật, âm có âm điều, không cho phép mày hại người. Mày cút ngay ra khỏi xác. Tao sẽ gọi quan sai lên, đưa mày về cõi âm, rồi xét công xét tội mà đi đầu thai. Nhược bằng không thì liệu cái roi của tao. Hả? Con vong nghe vậy thì ngẩng lên. Có chắc không? Nhị Toét không đáp, rút ra ba lá bùa vàng đưa lên miệng dì dầm dì dòng đập pháp chú. Gió lại một lần nữa nổi lên lồng lộng. Ngọn đèn dầu ở trên ban thờ vừa được đốt lúc nãy nay lại một lần nữa chập chờn. Loáng thoáng từ bên ngoài cửa, làn sương khói bỗng nhiên từ đâu tràn vào. Người ta thấy mờ mờ bóng hình hai người mặc giáp, dễ phải cao đến gần 3 mét, tay cầm dây xích, đứng lù lù ở đó. Đám người làng kháo nhau, ấy là thầy Nhị gọi quan sai từ cõi phủ lên nghe đấy. Nhị Toét chỉ tay quát một cái, con Hà Vẹo giật nảy người ngã ra đằng sau. Từ trong cổ họng của nó phun ra một làn khói đen, ai nấy nhìn mà rợn hết cả người, trợn hết cả mắt. Làn khói vừa bay ra đã bị hai quan sai vung dây xích quấn chặt lôi sành sạch ra ngoài cửa. Bây giờ Nhị Toét thở phào một hơi, lão quay sang camera của Quyết Thọt giơ hai ngón tay. Đấy nhá, ai mà xúc phạm mộ phần thì phải nhớ mà biết lỗi mà tạ nhá. Bây giờ mọi người ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng quả tình vừa rồi, tận mắt họ nhìn thấy hai cái bóng đen quan sai cõi âm xuất hiện thì càng thêm phục tài của thầy Nhị. Bây giờ nhà ông Quang theo lời của thầy chạy vào dìu con Hà Vẹo vào buồng nghỉ. Mấy người còn mang khăn với cháo nóng để bồi dưỡng cho con. Ông Quang mở tủ gỗ lấy ra cái phong bì dày lắm, cẩn thận đưa cho lão Nhị. Dạ, thầy vất vả quá. Dạ, nhà cháu có chút lòng thành, xin thầy nhận cho. Nhị Toét nheo nheo mắt, cười móm mém, sau đó xua xua tay. Ô kìa, ai lại làm thế? Tôi giúp người là chính, chứ tiền bạc. Thế mà ông Quang còn đang cầm cái phong bì, tay của lão Nhị thì xua, nhưng lão nhanh tay quở một cái, xua luôn cả cái phong bì vào túi áo của mình. Thôi thì cảm ơn. Quyết Thọt lúc ấy tiếp tục bình luận. Bà con thấy chưa, làm nghề vừa giúp đời vừa có thu nhập, đúng là thầy Nhị number one. Ghê thật đi. Đoàn người vừa ra đến cổng tre thì lập tức lại bị hai con kia nó chặn đường. Chính là con Quyết Nẫu với con Bích Lác. Con Quyết Nẫu ánh mắt vẫn còn long sòng sọc lên, cứ như là mèo mù thấy cá rán. Thầy Nhị, làm gì trong ấy mà lâu thế? Em chỉ sợ thầy bị con ma con quỷ nó bắt. Em còn tại về nhà cầm cái búa ra đây, chỉ cần có giọng một phát là em vào em giải cứu thầy ấy. Vừa nói nó cầm cái búa nó hơ hơ. Thầy đi về với em một tí nhá, em nấu táo cá để cho thầy dầm bổ. Con Bích Lắc cũng không chịu thua, nó chen vào, tay níu lại áo của thầy Nhị. Cháu chọt gì, thầy sang nhà tao, tao đấm bóp để thầy đỡ mệt. Thế là hai đứa lại tiếp tục kéo trái, kéo phải. Thầy Nhị Toét bị kẹp ở giữa, cái phong bì lộ ra khỏi túi áo suýt nữa rơi. Thầy cười khổ. Trời ơi các cô, tôi bị thòng tim. Các cô kéo thế này rồi tôi đứt tim. Bấy giờ hai con hổ cái vẫn không ai chịu nhường ai, cứ thế mà rằng mà co. Đám người làng lại một phen xem kịch. Ôi giời ơi, thế còn các người còn đứng đấy mà cười à. Ôi cứu tôi với, cứu tôi với. Ở bên làng An Cổ, màn đêm buông xuống vắng lặng đến lạ. Tiếng ếch nhái ngoài cổng vọng vào, hòa cùng với mùi bùn từ sông hắt lên ngay ngái. Trong gian tử đường rộng, ông Cẩn ngồi một mình bên cái bàn gỗ gụ, rít điếu thuốc lào long sòng sọc rồi phun ra khói mù mịt khét lèn lẹt. Hơi thuốc ngấm nhanh, ông tựa lưng vào trường kỳ bóng loáng, lim dim tận hưởng. Chả biết thế nào mà ông gục đầu ngủ cục. Một cơn mộng mị kéo ông vào khung cảnh mù mịt. Trước mắt ông nhìn thấy sân đình làng An Cổ nhuốm màu rêu phong. Ở giữa sân, ông dùng mình thấy cả nhà họ Đỗ, từ những ông già râu bạc cho đến trai trắng lực lưỡng đang quỳ thành hàng dài. Gió thổi hun hút, những lá cờ treo ở trên cột nghiêng ngả. Một toán người lạ mặt, mặc áo chẽn đen, tay cầm gươm sáng loáng, khuôn mặt bịt kín, chỉ lộ mỗi đôi mắt lạnh lùng. Họ tiến đến, giơ cao cây đao lên rồi phập một nhát dứt khoát. Những cái đầu cứ rụng bình bịch, cứ như là quả bưởi rụng ấy, máu phun thành tia nhuộm đỏ cả sân đình. Cái thây không đầu đổ vật sang một bên, rõ rợn. Ông Cẩn đứng từ xa muốn hét lên, nhưng cổ họng của ông nghẹn ngào. Mắt của ông trợn trừng, đau lìa đến ai, kẻ đó đều là đàn ông họ Đỗ. Trong đó ông còn nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc của anh em cháu chắt lướt qua trước mắt của ông, chỉ trong chớp mắt rồi mất hút chìm vào trong vũng máu. Bất ngờ một tên đao phủ quay sang, nó giơ thanh đao to chỉ thẳng về phía ông. Rồi sẽ đến lượt mày. Chỉ thấy một tiếng rít vang lên, ông Cẩn giật mình choàng tỉnh, mồ hôi ướt lạnh cả lưng áo. Ánh đèn dầu leo lét từ trên ban thờ chiếu xuống, hình như là vừa có người lướt qua. Ông Cẩn còn đang thở hổn hển, bỗng rùng mình. Từ ngoài sân qua khung cửa mở hé, ông thấy quả tình có cái bóng lấp loáng ở ngay ngoài đầu ngõ. Ánh đèn dầu trên ban thờ soi ra ngoài không rõ, thế nhưng ông có thể nhìn rõ được cái khuôn mặt của người ấy trắng bềnh bạch. Kẻ đứng lù lù ở đó chẳng nhúc nhích. Tim ông đập rộn ràng cả lên, thậm chí có lúc nó như muốn thắt lại. Không hiểu sao, trong đầu ông như có gì thôi thúc. Ông đứng dậy bước ra ngoài hiên, rồi thẫn thờ đi ra ngoài cổng. Đầu óc của ông mụ mị. Ra tới nơi ông thấy rõ, không ai khác, kẻ đứng ở ngoài cổng nhà ông là Lão Hoan. Lão Hoan lặng thinh, da mặt trắng bệch, bờ môi tím tái. Ông hỏi: "Chú Hoan, đêm hôm chú sang đây có việc gì thế?" Hỏi vài câu, Lão Hoan không trả lời. Lão quay lưng đi thẳng về phía con đường làng. Ông Cẩn như bị thôi miên, lững thững bước theo. Con đường làng về đêm, ánh đèn đường, điện đường heo hắt đổ bóng xuống những tán cây, trông như là những cánh tay quỷ đang cào cấu. Gió từ ngoài sông thổi lạnh gai người. Đến ngã rẽ, ông Cẩn rùng mình khi không thấy bóng dáng của Lão Hoan đâu. Con đường trước mặt vắng tanh. Ông Cẩn bừng tỉnh, ông đứng chết lặng. Trong đầu ông vang vọng tiếng của tên đao phủ trong cơn chiêm bao vừa rồi. Rồi sẽ đến lượt mày. Bất ngờ từ phía xa xa, ông nhìn thấy một đoàn người lảo đảo xuất hiện tiến lại gần. Tiếng bước chân của họ lê trên nền đất, dẫm vào lá khô, nghe nó cứ loạt xà loạt xoạt, loạt xà loạt xoạt. Cho đến khi họ tiến lại gần, dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường bên kia hắt tới, ông nhận ra cả đoàn người này không ai có gương mặt rõ ràng cả. Tất cả như bị bóng tối che phủ. Chỉ duy nhất họ lộ ra vị trí nào là con mắt, vị trí nào là cái mũi. Người đi đầu bị cụt một chân, bước tập tà tập tễnh, tay chống cái gậy tre đã mòn vẹt. Người thứ hai bị mất hẳn cánh tay trái, ống tay áo rách tua te rủ xuống phất pha phất phơ. Kẻ thứ ba lưng còng gập xuống, mái tóc dài phủ kín, từng bước đi nặng nề như đeo đá. Cả đoàn người mặc những bộ quần áo rách tả tơi, có người thì ướt sũng, tựa như là vừa lội từ dưới ao lên vậy. Ai nấy đều tỏa ra cái mùi lầm lợ, giống như là mùi thịt ươn. Đám người này không nói năng gì, chỉ lặng lẽ bước đi. Mỗi bước, đôi mắt vô hồn của họ nhìn vào ông Cẩn. Tự nhiên đầu óc của ông như bị hút vào một khoảng không. Người cụt chân bỗng nhiên ngoái đầu lại, ra hiệu cho ông Cẩn bằng cái gật đầu cứng đờ đờ. Đôi chân của ông Cẩn lúc này từ từ nhấc lên bước theo mà chẳng tài nào cưỡng lại được. Tiếng bước chân của ông hòa cùng với tiếng của đoàn ăn mày ma quái. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại là bóng đêm im lặng với những cái bóng đổ dài. Ông Cẩn trong đầu vẫn còn miễn cưỡng nhận thức được là mình đang đi theo một đám ăn mày kỳ quái. chỉ là ông không thể nào chống cự được. Càng đi, ánh điện đường càng thưa dần, thay vào đó là bóng tối mù mịt. Đoàn ăn mày đi không vội, cứ thế mà lặng lẽ đi ra khỏi làng. Ông cần nhìn thấy phía trước có một khoảnh đất rộng lắm. Nơi đấy mộ phần lố nha lố nhố. Ông dùng mình nhận ra đoàn ăn mày đã dẫn ông đến cánh đồng mả của làng ăn cổ. Nơi đây là nơi mà cả ban ngày người làng cũng ít khi bén mảng. Đoàn ăn mày dừng lại, trong nháy mắt tất cả đều quay phắt nhìn chăm chăm về phía ông. Ánh trăng rọi xuống lộ ra những bộ dáng ghê rợn, đứa thì mất đầu, đứa thì hốc mắt trống rỗng, có đứa cái lưỡi thè dài đến tận ngực, tiếng rên rỉ vang lẫn trong tiếng gió. Trước khi ông Cẩn kịp phản ứng thì những bóng đen đột nhiên chồm tới. Một bàn tay lạnh ngắt túm lấy vai ông, móng vuốt cắm sâu vào da thịt. Có đứa nó túm đầu ông vật ngửa ra đằng sau, nó ghé gương mặt mục giữa, thở ra làn hơi tanh thối, mùi như là mùi đất ở dưới mộ vào mặt ông. Ông Cẩn lúc này bị ghì xuống. Bốn phía xung quanh ông là những bàn tay khẳng khiu, xương sẩu vồ lấy ông, như muốn xé toang thây ông ra giữa nghĩa địa. Ông Cẩn lúc này chẳng thể nào chống cự lại được. Mọi thứ cứ thế quay cuồng trong đầu ông, rồi ông lịm đi. Cho đến khi ánh nắng chiếu xuống qua màn sương mỏng, làm cho không gian làng An Cổ như chìm trong một màn hơi nước, ông Cẩn nhận ra mình đang nằm lọt thỏm giữa những nấm mồ lộn nhộn. Quần áo của ông lấm lem toàn bùn đất, cổ và gáy của ông tê buốt, lồm cồm bò dậy, đầu óc của ông choáng choáng. Ông men theo lối mòn ra đường cái, còn chưa kịp định thần thì ông thấy người làng từng tốp đang xôn xao bàn tán. Mặt mũi của ai cũng tái mét. Ôi, các ông các bà ơi, có chuyện gì ở đây thế? Một bà cụ chỉ tay về phía bờ sông, giọng run rẩy. Ôi trời ơi, bác Cẩn đấy à, ra ngoài sông mà xem, ông ấy có người chết. Vừa nghe đến đây, ông Cẩn tự nhiên rùng mình. Không nói không rằng, mặc kệ quần áo trên người lấm lem, ông vội vàng rảo bước chân theo đoàn người. Hơi sương sáng sớm vẫn còn lạnh buốt. Ở bãi cát ven sông, ông thấy có đám người đang vây kín, tiếng xì xào xen lẫn với tiếng khóc của ai đó. Tự nhiên tim ông đập dồn dập. Ông thấy đám thanh niên đang dùng dây thừng kéo một cái xác đã nát bươm từ dưới nước lên. Nước vẫn còn nhèo từng giọt xuống bãi cát. Lúc người ta lật cái xác, gương mặt hiện ra trắng bạch, ông Cẩn dùng mình bàng hoàng. Đó chính là lão Hoan, người mà đêm qua đã dẫn ông ra ngoài cổng. Lão Hoan nằm ở đó, đầu ngoẹo sang một bên, cái miệng há ra cứng đờ đờ như muốn kêu lên. Con mắt của lão trợn trừng, lòng trắng đã phủ một lớp màng đục, khóe mắt vằn vện những tia máu. Nước sông vẫn nhèo xuống, chảy ròng ròng, làn da của lão tái nhợt, ánh nắng chiếu vào cũng chẳng thể hồng lên nổi. Ống quần ở bên trái bị xé gần đến gối, để lộ ra đôi chân tím bầm co quắp. Hai bàn tay vẫn như là đang gồng lên, móng tay dính đầy cát và bùn, tựa như là trước khi chết lão đã cố bấu víu lấy điều gì đó. Kinh sợ hơn là một nửa mặt bên trái của lão Hoan gần như bị nghiền nát, xương gò má lộ ra trắng ẩn, thịt bầm dập, mùi tanh hòa lẫn với mùi bùn bốc lên làm cho mấy người đứng gần không nhịn được mà bịt miệng nôn khan. Một mụ đàn bà thì thào: "Trời ơi, đêm qua tôi thấy lão còn đi ngang qua ngõ. Trời ơi, tôi làm sao mà giờ này mà lão lại ra cái nỗi này chứ. Trời ơi. Ông Cần chết lặng, đôi mắt của ông vẫn cứ trợn trừng cả lên. Trong đầu của ông dội lên hình ảnh cái bóng trắng bạch ngoài cổng đêm qua. Không ai khác chính là khuôn mặt này. Khuôn mặt vô hồn. Tiếng xì xào ở bờ sông bỗng nhiên bị át đi bởi tiếng gào xé họng. Ông ơi! Ôi ông ơi, sao ông lại bỏ mẹ con tôi thế này ông ơi. Mụ Hằng vợ lão Hoan chạy tới. Mụ quỳ sụp xuống bên xác chồng, ôm lấy cái đầu lạnh ngắt mà lay lay như cố để cho tỉnh lại. Mấy đứa con của lão Hoan cũng chạy theo, gào khóc inh ỏi. Bố ơi, bố ơi, bố ơi, làm sao thế này hả bố ơi? Mụ Hằng cứ đấm thùm thụp vào ngực mình, tiếng khóc xé toạc vọng cả bãi sông. Một người đàn ông bỗng nhiên hốt hoảng kêu lên. Ô kìa, tôi chết rồi, tôi chết rồi, chảy máu giả chân rồi. Ánh mắt đồ dồn về phía cái xác, từ mũi, từ tai của lão Hoan, vệt máu quánh cả vào đang nhèo ra, chậm rãi nhèo xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt. Mụ vợ lão chết lặng, rồi lại càng gào to hơn. Ông Cẩn cũng nổi hết cả gai ốc. Trong ký ức, ánh mắt vô hồn đêm qua lại hiện lên, y hệt như khoảnh khắc lúc này con mắt đang hé hé. Cả bãi sông chìm trong bầu không khí nặng nề, chỉ toàn ngửi thấy mùi tanh của máu, mùi bùn, tiếng sóng và tiếng khóc hòa với nhau thành một bản nhạc tang. Giữa tiếng khóc lóc ấy, ông Cẩn vẫn đứng im như là pho tượng. Câu nói của tên đao phủ đêm qua cứ văng vẳng vang lên ở trong đầu. Ánh mắt của ông không rời khỏi cái xác. Chả có lẽ. Ông Cẩn nhìn ra ngoài dòng sông mở sương, nước sông chảy lặng lẽ. Nhưng ông cảm giác sâu từ bên dưới đáy sông như có thứ gì đó bất ổn đang âm thầm trỗi dậy. Trong đó lão Hoan chỉ là kẻ đầu tiên phải trả giá. Bãi cát ven sông Ninh Cơ sáng hôm ấy đông nghịt người, dân làng An Cổ tò mò kéo đến. Người ta đặt lão Hoan lên tấm bạt ly lông màu xanh. Lúc này ông Bất, trưởng thôn An Cổ xuất hiện. Ông mặc bộ quần áo kaki bạc màu, trên đầu đội cái mũ cối, tay lúc nào cũng cầm cuốn sổ nhỏ và cây bút bi. Đi đến bên hiện trường, nét mặt ông đăm chiêu. Đi phía sau ông là một chiếc xe bán tải chở mấy anh mặc sắc phục và cả tổ pháp y. Hai người trong tổ pháp y mặc áo blue trắng bước xuống. Một người tóc đã điểm bạc, gương mặt nghiêm nghị. Người kia thì trẻ hơn, đeo kính, ánh mắt rất tập trung. Họ nhanh chóng đeo găng tay cao su, mở túi dụng cụ mà không quan tâm đến ánh mắt tò mò của dân làng. Ông Bất giọng dõng dạc. Bà con, tránh ra nào, nhường chỗ cho các anh ấy làm việc. Đứng từ xa thôi, đừng có chen lấn. Sau một hồi người ta xem xét, một anh tiến lại gần ông Bất và bảo: xin cho biết thông tin về nạn nhân. Ông Bất lập tức dở cuốn sổ. Tôi xem nào. Đây rồi, coi như là Đỗ Văn Hoan, coi như là sinh năm 1973, trú tại xóm Đông, thôn An Cổ. Anh cán bộ kia cẩn thận ghi lại, rồi quay sang phía nhân viên pháp y. Các đồng chí, tiến hành đi. Viên pháp y già ngồi xổm bên cái xác, cẩn thận dùng kéo cắt những phần quần áo bị dính. Tiếng kéo xoèn xoẹt, cắt vải vang lên. Họ đo chiều dài cơ thể, chu vi vòng cổ vòng ngực, rồi lấy nhiệt kế đo nhiệt độ trực tràng để ước tính thời gian tử vong. Người trẻ hơn lấy ra máy ảnh chụp từng góc toàn thân, cận mặt, bàn tay, bàn chân, những vết bầm cùng những vết chảy xước. Một anh mặc sắc phục đứng bên hỏi nhỏ: có dấu hiệu tác động ngoại lực không? Người pháp y lắc đầu, báo cáo không thấy chấn thương nghiêm trọng. Vết bầm ở trên mặt trái là do va đập vào vật cứng, khả năng là đá hoặc là cọc ở dưới nước. Vết hằn ở cổ là do va chạm khi ngã hoặc bị vật gì cấn vào, chứ không phải xiết cổ. Ông Bất, trưởng thôn, xen vào: ở trong bụng vẫn có mùi rượu phải không? Người pháp y cậy miệng của tử thi dùng đèn soi, rồi thậm chí kéo khẩu trang xuống khịt khịt. Đúng rồi, rất nặng mùi rượu. Người làng xì xào: chết rồi, không khéo là say quá mà ngã rồi. Nhưng mà cái khúc sông này cạn, làm sao mà chết được nhỉ? Anh công an nghe vậy thì nghiêm giọng: khúc sông này gần bờ nhưng vẫn có những hố nước sâu. Người say rượu mất thăng bằng ngã vào, rất dễ bị sặc nước rồi bị lôi xuống đó. Mụ Hoan ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước: các chú ơi, liệu có phải là có đứa nào nó hại chồng tôi không? Viên cán bộ dịu giọng: chị cứ yên tâm, nếu như có dấu hiệu bất thường chúng tôi nhất định sẽ điều tra. Hiện tại thì qua khám sơ bộ, anh nhà không có bằng chứng nào cho thấy là bị tấn công đâu. Vị pháp y đứng dậy, tháo găng tay: báo cáo, kết luận sơ bộ là nạn nhân tử vong do ngạt nước sau khi uống rượu, ngã xuống sông. Thời gian chết khoảng 8 đến 10 tiếng trước khi phát hiện. Lúc này mụ Hoan lại một lần nữa gào khóc. Cuối cùng, ông Bất ghi chép hết, xác nhận ký tất cả các loại giấy tờ biên bản. Xe pháp y chuẩn bị túi đựng thi thể. Vài người thanh niên được nhờ phụ giúp đưa xác bàn giao cho người nhà về lo hậu sự. Trong lúc mọi người tản ra, ông Cẩn vẫn đứng lẫn trong đám đông, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Kết luận của pháp y mặc dù rõ ràng như vậy, nhưng ông vẫn cảm thấy có gì đó thực sự là bất ổn. Như thể cái chết của lão Hoan không chỉ đơn giản là tai nạn. Gió từ sông thổi làm hơi lạnh. Ông tự nhiên dùng mình nhớ lại, đêm qua ông đi trên con đường làng nó cũng lạnh lẽo y như vậy. Buổi chiều ngày hôm ấy, mây đen kéo về che phủ trên bầu trời làng An Cổ. Tiếng kèn đám ma lâu lắm rồi mới có dịp réo rắt vang lên ở bên con sông Ninh Cơ. Sân nhà lão Hoan chật kín người, họ hàng láng giềng đến, ai cũng bàn tán về cái chết bất ngờ của lão. Tiếng tụng kinh của sư thầy vang lên đều đều ở trong nhà. Ngoài trời mỗi lúc một sầm xì. Đến 7 giờ tối, trời đổ mưa lất phất. Những người đàn ông lo việc tang mới đốt thêm đèn đuốc. Ánh sáng vàng vọt chiếu lên những tấm vải, thành những cái bóng đổ dài. Lúc này, Phường Bát Âm mới nghỉ để ăn cơm tối. Người thì ăn ở gian bếp, kẻ thì ngồi ở ngoài rạp. Bọn trẻ con thì hiếu kỳ dòm dòm ngó ngó thì thào với nhau về những lời đồn ma quái. Đến độ 9 giờ đêm thì gió nổi lên lồng lộng. Gió thổi làm cho đèn nến ở trên ban tắt lịm. Lúc này tay thổi kèn của đám nhạc hiếu bỗng lạc tông, như bị ai bóp chặt. Sau đó âm thanh im phăng phắc. Cả cái dạp đám ma vừa rồi còn lao sao, nay bỗng chốc lặng im. Mụ Hoan từ nãy đến giờ ngồi ở góc bên quan tài mà khóc, mở miệng: ai, ai vừa gọi tên nhà cháu đấy? Có mấy người ở bên ngoài trấn an, làm gì có ai gọi, chắc là tiếng gió. Còn chưa kịp nói gì, bỗng nhiên từ trong gian giữa vọng ra tiếng lục cà lục cục. Lục cà lục cục, nghe dị hợm lắm. Mọi người nhìn nhau và khẳng định âm thanh này phát ra từ phía cái quan tài của lão Hoan. Còn chưa kịp định thần, tiếp theo nữa là tiếng cứ cọt cà cọt kẹt, cọt cà cọt kẹt. Càng lúc cái âm thanh nó càng dồn dập, như là người ở bên trong quan tài muốn thúc nắp ván thiên mà mở ra. Mụ Hoan gào toáng lên ôm lấy đứa con. Cứ thế mà cả hai mẹ con bò lùi ra phía góc nhà. Một người già nheo nheo mắt nhìn rồi lắc đầu: chết rồi, không khéo động quan. Mấy thằng thanh niên từ ngoài lao vào soi đèn quanh quan tài, nhưng không hề thấy dấu vết gì lạ. Âm thanh im bặt. Bất ngờ một cơn gió từ ngoài thổi vào, mấy cây nến ở trên bàn vong tắt lịm. Ở chỗ bàn vong, ngay sát bên hiên, mưa bắt đầu nặng hạt. Có một vài hạt mưa hắt vào ngọn nến xèo xèo. Dưới ánh đèn dầu mới có ai thắp lên thì một người hốt hoảng: mất điện rồi à? Ô kìa, ai đang đứng ngoài sân thế kia? Mọi ánh mắt đổ dồn ra phía ngoài, theo tay người ấy chỉ. Trong màn mưa đang xối xuống, quả nhiên họ thấy một bóng người đứng bất động. Kẻ không tiến vào, chỉ đứng yên như bị đóng đanh ở ngay đầu ngõ. Một thằng thanh niên đang định chạy ra dòm thì ông Cẩn ông kéo tay lại, lắc lắc đầu: đừng. Nó không phải là người đâu. Tiếng tụng kinh của mấy bà vãi trong làng ở phía trong nhà cũng chậm lại. Một bà cụ trong họ Đỗ bỗng mếu máo. Nó đây, nó về. Như để đáp lại lời ấy, một tiếng rắc khô khốc vang lên từ phía quan tài. Tấm gỗ ở trên nắp quan rung nhẹ. Mọi người nhìn thấy một giọt nước đen rỉ ra từ cái khe nắp quan tài, từ từ chảy xuống trên mặt gỗ vàng. Ôi, ôi, thế này thì là thế nào? Chỉ một loáng, bên trong ấy nặc lên mùi tanh lòm. Mụ Hoan ngất lịm đổ vật ra. Hai đứa trẻ con thì khóc ré lên. Một vài người đã sợ quá chạy ra khỏi nhà. Ông bất trưởng thôn cũng có mặt ở đây. Ông vội vàng hô mấy thằng thanh niên đóng chặt cửa, không ai được ra vào nữa. Ông bảo mọi người phải giữ bình tĩnh, nhưng quả tình lúc này đến chính ông cũng toát mồ hôi. Ngồi bên trong, vị sư thầy liền tụng kinh nhanh hơn, tiếng mõ cũng trở nên dồn dập. Các bà vãi cũng hoàn hồn lại một phần, rì rào niệm A-di-đà Phật theo vị sư. Bóng trắng ở ngoài cổng một hồi rồi mờ dần biến mất. Bầu trời cũng dịu mưa. Vết máu ở chỗ cái khe quan tài cũng ngừng rỉ, để lại vệt thẫm như đã thấm vào trong gỗ. Suốt cả đêm hôm ấy không ai dám ngủ. Mọi người thay nhau thức ngồi canh quan tài. Tay họ cầm nhang đèn, mắt vẫn nhìn chăm chăm. Họ cảm giác hình như là kẻ trong quan tài chưa chịu chấp nhận ra đi, như muốn trực chờ mà xông ra vậy. Ngoài sân, nước mưa nhỏ tí tách, hòa cùng với tiếng ếch nhái kêu sau cơn mưa. Âm thanh ở trong đám tang lúc này chỉ còn là những tiếng thở dài, não nề. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều có chung một cảm giác. Có lẽ thực sự là lão Hoan, lão ấy chưa yên nghỉ. Hết tập 1. Chúng ta hết tập 1, và bộ này tôi sẽ đọc trong vòng 3 tập. Các bạn, tôi sẽ đọc trong vòng 3 tập. Mới chỉ là tập 1 thì tôi cũng xin mạn phép là cũng chưa có bình luận gì nhiều nha anh em, tại vì dù sao thì cũng mới chỉ là tập 1 thôi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải chờ đợi những tập tiếp theo nữa. Thế cho nên là tôi cũng mạn phép là tôi chưa có một cái lời bình gì hết. Ok. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta nghỉ thôi. Tại vì như tôi đã nói từ đầu buổi livestream thì hôm nay tôi phải đi làm, tôi phải đi trực cả đêm. Và anh chị em đừng quên hãy ủng hộ tôi, mỗi người một like, một chia sẻ, để lại comment thảo luận. Và mua găng gặt xạ đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt. Những bạn nào mà bị ăn những cái đồ cay nóng, hoặc là đơn giản là nóng gan dẫn đến mụn nhọt thôi, cái này cũng rất là tốt. Ngoài ra thì nó còn như là một loại an thần tự nhiên, dỗ giấc ngủ rất là ok, ăn cũng tốt nhé. Chè Tân Cương Thái Nguyên thì cái mùa này nó vẫn là đậm, nó rất đậm. Anh chị em nào mà thích chè đậm, hoặc những người nghiện trà nặng thì rất là phù hợp với cái móc câu mùa này. Các bạn có thể đặt hàng ở trên màn hình hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý hơn. Còn ngay bây giờ thì xin chào, chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại.